Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 65 cao cấp võ quán một quán. Kiểm chắc chiến lực. Dương Hổ nghe Tô Hỏa, hắn cảm giác đến không còn mặt mũi. Lúc trước tại Diệp Phong trước mặt bày ra khoan dung, lúc này cũng ầm vang sụp đổ. Không dám tại luyện võ trường trải qua dừng lại thêm. Dương Hổ vội vàng rời đi. Luyện võ trường phía trên chúng học viên nuốt nước bọt. Bọn họ rốt cuộc có chút minh bạch vì cái gì Diệp Phong cùng đại tiểu thư quan hệ sẽ tốt như thế. Nguyên lai Diệp Phong là thiên tài a. Chẳng lẽ chúng học viên bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong thực lực so với Hoàng Vân còn khủng bố. Tuy nhiên cái này cũng không hiện thực. Nhưng là vạn sự không có tuyệt đối a. Dương Hổ là Hoàng Vân thủ hạ người mạnh nhất. Dương Hổ bại. Như vậy đến đón lấy cũng là Hoàng Vân. Luyện võ trường phía trên chúng học viên đã có chút bắt đầu chờ mong Diệp Phong cùng Hoàng Vân đánh một trận. Diệp Phong, ngươi hôm qua vừa tới Giang Hà võ quán. Ngươi muốn gia nhập cách nào võ sư trận doanh? Tô Hỏa trong miệng võ sư trận doanh cũng không phải là lấy võ sư cấp võ giả tạo thành trận doanh. Tại Giang Hà võ quán bên trong võ sư thì tương đương với An Lam học viện lão sư. Giang Hà võ quán phân là sơ cấp quán, trung cấp quán, cao cấp quán. Sơ cấp quán từ sơ cấp đại võ sư chỉ huy, trung cấp quán từ trung cấp đại võ sư chỉ huy, cao cấp quán từ cao cấp đại võ sư chỉ huy. Tại Giang Hà võ quán bên trong, chừng 12 cái cao cấp quán. Sơ cấp quán thấp nhất sơ cấp võ đồ học viên có thể tiến vào. Trung cấp quán thấp nhất trung cấp võ đồ học viên có thể tiến vào. Cao cấp võ quán thấp nhất cao cấp võ đồ học viên có thể tiến vào. Còn có một cái quy định. Nếu như học viên giác tỉnh dị năng thiên phú, vô luận tại cái gì võ giả cấp bậc đều có thể tiến vào cao cấp quán. Cho nên Tô Hỏa là cao cấp quán học viên. Ta trước mắt còn không hiểu rõ những thứ này. Tùy tiện gia nhập một cách đi. Diệp Phong đối với Tô Hỏa nói. Vậy liền gia nhập ta phân quán đi. Ta là Giang Hà võ quán cao cấp một quán. Từ Mục Hà đại võ sư chỉ huy. Có thể. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Tô Hỏa gặp Diệp Phong đáp ứng sau đó, liền mang theo Diệp Phong hướng về cao cấp quán một quán mà đi. Đến cao cấp quán một quán về sau, bên trong có 20 đến học viên. Bọn họ gặp Tô Hỏa cùng Diệp Phong tới, ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Nguyên khí 47-56, nguyên khí 4812, nguyên khí 4922. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Tuy nhiên cao cấp quán một quán nguyên khí so luyện võ trường bên trong muốn nồng đậm rất nhiều. Bất quá vẫn là không đủ. Đại tiểu thư, hắn là ai a? Cao cấp quán một quán các học viên ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Bọn họ đại đa số đều là sơ cấp võ sĩ. Cũng có mấy tên trung cấp võ sĩ. Thậm chí còn có cao cấp võ sĩ. Còn có mấy cái giác tỉnh dị năng thiên phú tiến vào cao cấp quán. Bất quá cũng chỉ là cấp thấp nhất phòng ngự thiên phú và tốc độ thiên phú. Hắn gọi Diệp Phong. Tô Hỏa đối với các học viên giới thiệu. Không bao lâu, một tên nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử theo gian trong đi ra. Trung niên nam tử trên mặt nhìn lấy không giận tự uy. Cảm giác áp bách 10 phần. Mục Hà đại võ sư. Các học viên ào ào đối với trung niên nam tử hành lễ. Mục Hà đại võ sư. Đây là Diệp Phong. Hắn chuẩn bị tiến vào chúng ta một quán. Tô Hỏa đối với Mục Hà đại võ sư nói ra. Mục Hà đại võ sư nghe vậy nhìn về phía Diệp Phong. Trên mặt của hắn không có lộ ra bất cứ ba động gì. Kiểm chắc chiến lược đi. Hợp cách mà nói liền có thể tiến vào chúng ta một quán. Được rồi. Tô Hỏa nhẹ gật đầu. Nàng mang theo Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Diệp Phong, kiểm chắc chiến lực đi. Cao cấp quán một quán chúng học viên cũng liền bận bịu đi tới. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong chiến lực đạt đến trình độ nào. Gia nhập cao cấp quán thấp nhất điều kiện liền là cao cấp võ đồ. Bất quá cao cấp võ đồ tại cao cấp quán chỉ là lớn nhất hàng chót tồn tại. Tại Giang Hà Võ Quán 12 đại cao cấp quán bên trong, cao cấp võ đồ học viên thực sự quá ít, rải rác mấy người mà thôi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 66 trở thành một quán học viên. Quán chủ muốn gặp Diệp Phong. Cao cấp một quán tất cả học viên đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong chiến lực đến cùng có bao nhiêu. Bất quá bọn hắn cảm thấy đại tiểu thư đã dám đi Diệp Phong mang tới nơi này. Cũng đã nói lên Diệp Phong chiến lực thấp nhất cũng là cao cấp võ đồ. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn dựng lên nắm đấm, lập tức xuất quyền. Phanh phanh phanh. 17.100, 17.120, 17.110, 17.140, 17.130. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên không ngừng cho thấy Diệp Phong chỗ đánh ra chiến lực. Cao cấp một quán các học viên, bọn họ nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện chiến lực, ánh mắt càng mở càng lớn. Dường như trông thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật một dạng. 17.000 chiến lực. Sơ cấp võ sư. Các học viên nuốt nước bọt. Thần tình trên mặt cũng ngưng kết. Tại Giang Hà Võ Quán bên trong, 20 đến tuổi tuổi tác như vậy, chỉ có Hoàng Vân một cái võ sư cấp võ giả. Hiện tại thế mà lại xuất hiện một cái. Trách không được đại tiểu thư dám đem Diệp Phong mang tới nơi này. Nguyên lai đúng là khủng bố như thế thiên tài. Thật sự là khủng bố như vậy à. Mục Hà đại võ sư cũng ngây ngẩn cả người rất lâu. Sau khi tính hồn lại, hắn nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, từ nay về sau ngươi chính là ta cao cấp một quán học viên. Nói xong, Mục Hà đại võ sư liền vội vàng đi ra cao cấp một quán. Giống như là có chuyện trọng yếu gì muốn đi làm đồng dạng. Diệp Phong, ngươi cũng quá lợi hại đi. Hiện tại lại là võ sư cấp võ giả. Đúng vậy a. Diệp Phong, ngươi tu luyện thiên phú không phải là siêu cấp tu luyện thiên phú a. Diệp Phong, ngươi lớn bao nhiêu a? Các học viên đối Diệp Phong hỏi liên tiếp vấn đề. Được rồi, các ngươi chỉ cần biết rằng Diệp Phong là siêu cường thiên tài là có thể. Tô Hỏa đối với chúng học viên cười cười. Giang Hà Võ Quán, quán chủ sảnh. Mục Hà đại võ sư vội vội vàng vàng đến quán chủ sảnh. Quán chủ Tô Chiến chính tại xử lý lấy một số văn kiện. Hắn gặp Mục Hà đại võ sư như thế vội vàng, trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Mục Hà đại võ sư, là chuyện gì xảy ra sao? Quán chủ, Giang Hà gia võ quán khả năng xuất hiện siêu cấp thiên tài. Mục Hà đại võ sư nhìn lấy quán chủ Tô Chiến. Tô Chiến giật mình, trầm mặc vài giây sau hắn nhìn lấy Mục Hà đại võ sư, nói cụ thể một chút. Hôm nay đại tiểu thư mang đến một người trẻ tuổi, ta để hắn kiểm chắc chiến lực. Kết quả chiến lực của hắn đạt đến 17.000 khoảng cách. Nói, Mục Hà đại võ sư liền đem một đoạn video đặt ở Tô Chiến trên mặt bàn. Giang Hà Võ Quán phân trong quán chuyện xảy ra đều là toàn bộ hành trình ghi hình. Diệp Phong kiểm chắc chiến lực tràng diện tự nhiên cũng bị thu xuống tới. Tô Chiến nhìn trước mắt video, trên mặt của hắn bắt đầu hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này người trẻ tuổi nhìn qua cũng liền cùng tiểu họ không xê xích bao nhiêu a. Đúng vậy a quán chủ, tuổi tác như vậy đạt đến loại tình trạng này, ngươi nói hắn có khả năng hay không là trung cực tu luyện thiên phú tuyệt thế thiên tài a? Mục Hà đại võ sư thăm dò tính đối với Tô Chiến nói. Tô Chiến trầm mặc thật lâu. Mục Hà, hắn có phải hay không gọi Diệp Phong? Tựa như quán chủ. Mục Hà đại võ sư nhẹ gật đầu. Tô Chiến cười khổ một tiếng. Tô Hỏa hôm qua nói với hắn, Giang Hà Võ Quán tới một tên gọi Diệp Phong siêu cấp thiên tài. Có điều hắn cũng không có đem Tô Hỏa mà nói coi là chuyện đáng kể. Hiện tại xem ra là hắn qua loa. Dạng này thiên tài, tiến vào ta Giang Hà Võ Quán, thật sự là ta Giang Hà võ quán phúc phận. Tô Chiến trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a quán chủ. Nếu như Diệp Phong thật sự có trung cực tu luyện thiên phú, như vậy tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Mục Hà đại võ sư cũng nói tiếp nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 67 cao cấp quán hai quán học viên. Mục Hà, ngươi để Diệp Phong tới gặp ta đi. Được rồi quán chủ. Mục Hà đại võ sư ra quán chủ sảnh. Hắn nhanh chóng đến cao cấp quán một quán về sau, đem Diệp Phong dẫn tới một bên. Diệp Phong, quán chủ muốn gặp ngươi. Quán chủ muốn gặp ta. Diệp Phong có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới quán chủ bỗng nhiên muốn gặp hắn. Đi thôi, ta hiện tại liền mang theo ngươi đi gặp quán chủ. Nói xong, Mục Hà đại võ sư mang theo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Không bao lâu, tại Mục Hà đại võ sư chỉ huy dưới, Diệp Phong đến quán chủ sảnh. Một tên dáng người vĩ ngạn trung niên nam tử thu vào trong tầm mắt của hắn. Trung niên nam tử mày kiếm mắt sáng, toàn thân khí thế như hồng, nhìn qua tựu khiến người nhìn mà phát khiếp. Quán chủ, Diệp Phong tới, nói. Mục Hà đại võ sư thì theo thối lui ra khỏi quán chủ sảnh. Ngươi chính là Diệp Phong. Quán chủ Tô Chiến nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Đúng thế. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong trên mặt biểu lộ. Hắn âm thầm kinh ngạc. Nếu là bình thường học viên nhìn thấy hắn, chỉ sợ sớm đã sợ đến một trận run run. Có thể Diệp Phong đúng là bất động như chun. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới. Diệp Phong, ta đã nhìn qua ngươi kiểm chắc chiến lực video. Ngươi dạng này thiên tài gia nhập chúng ta Giang Hà võ quán, để cho ta rất vui mừng. Diệp Phong còn chưa nói hết. Hắn nghĩ đến quán chủ để hắn tới không cần phải chỉ nói là những thứ này a. Quả nhiên, Tô Chiến sau khi nói xong, hắn lại tiếp lấy đối Diệp Phong nói. Diệp Phong, ngươi cùng tiểu họ là bằng hữu a. U V G W W M. Ta cùng Tô họ là bằng hữu. Diệp Phong lên tiếng. Hắn cùng Tô họ đích thật là bằng hữu. Mặc kệ Tô họ ra tại cái mục đích gì, nếu là không có nàng, như vậy muội muội của hắn Diệp Thanh hiện tại đã là một người chết. Lần này ta bảo ngươi tới, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có không có cần gì. Quán chủ, ta trước mắt còn không có cần gì. Diệp Phong đối với quán chủ Tô Chiến nói. Vậy được rồi, về sau có gì cần đều có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể giúp ngươi. Được rồi quán chủ. Nói xong, Diệp Phong thối lui ra khỏi quán chủ sảnh. Tô Chiến gặp Diệp Phong thối lui ra khỏi quán chủ sảnh, hắn tự lẩm bẩm. Diệp Phong, hy vọng ngươi không phải trở thành Hoàng Khôn người bên kia. Hoàng Khôn, Giang Hà võ quán phó quán chủ, trung cấp tông sư. Hắn cùng Tô Khôn năm đó cùng một chỗ sáng lập Giang Hà võ quán. Tại Giang Hà võ quán thế lực cực kỳ hùng hậu. Diệp Phong trở lại cao cấp quán một quán về sau, Tô Hòa hướng hắn đi tới. Diệp Phong, Mục Hà đại võ sư dẫn ngươi đi địa phương nào a? Tô Hòa xinh đẹp trên mặt rất là hiếu kỳ. Hắn dẫn ta đi gặp quán chủ. Diệp Phong cũng biết, quán chủ đối với hắn nói những lời kia, cũng là muốn giữ lại hắn. Dù sao giống hắn dạng này thiên tài bất kỳ thế lực nào đều muốn tranh lấy. Tô Hòa nghe Diệp Phong, nàng rất là vui vẻ. Hừ, hiện tại cha ta biết ngươi là một tên hiếm có thiên tài đi, thế mà không tin ta. Tô Hòa vừa dứt lời, mấy cái học viên đi vào cao cấp quán một quán. Ai là Diệp Phong? Trong đó một tên học viên quét mắt chúng học viên hỏi. Các ngươi cao cấp hai quán người đến chúng ta cao cấp một quán làm gì? Cao cấp quán một quán chúng học viên trên mặt ảo ảo không vui lên. Ta chính là Diệp Phong. Có chuyện gì sao? Diệp Phong nhìn trước mắt nói chuyện học viên nói. cao cấp quán hai quán, là Giang Hà võ quán mạnh nhất cao cấp quán. Hoàng Vân liền tại bên trong. Kỳ thật Giang Hà võ quán ngoại trừ sơ cấp quán, trung cấp quán, cao cấp quán vẫn là một cái đỉnh cấp học viên quán. Cái này đỉnh phong học viên quán đều là 25 tuổi trở lên học viên. Cảnh giới thấp nhất cũng phải trung cấp võ sĩ. Lấy tuổi của bọn hắn là có thể cách mở võ quán. Bất quá bọn hắn lựa chọn lưu thủ võ quán. Cho nên, Giang Hà võ quán hợp thành một cái đỉnh cấp học viên quán. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 68 Diệp Phong cùng Hoàng Vân nhất chiến. Mấy tên cao cấp quán hai quán học viên nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vàng Vân đại ca, để ngươi đi luyện võ trường. Có một số việc muốn cùng ngươi nói. Có đi hay không ngươi xem đó mà làm thôi. Nói, cái này mấy cái học viên đi ra ngoài. Chúng học viên nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, tuy nhiên Hoàng Vân cùng ngươi đều là sơ cấp võ sư, chiến lực cũng kém không nhiều. Thế nhưng là hắn giác tỉnh trung cấp tốc độ thiên phú. Diệp Phong, ngươi muốn đi à? Tô Hỏa cũng có chút lo lắng. Nàng biết là bởi vì Diệp Phong đánh bại Dương Hổ nguyên nhân, cho nên Hoàng Vân muốn đích thân xuất thủ. Đi, Diệp Phong nói đơn giản ra một chữ. Sau đó liền đi ra cao cấp quán một quán. Hắn chỉ là muốn tại Giang Hà võ quán thật tốt tu luyện. Thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn không phải sợ sự tình người. Cao cấp quán một quán chúng học viên gặp Diệp Phong đi ra ngoài, bọn họ cũng liền bận bịu đi theo. Diệp Phong cùng chúng học viên đến luyện võ trường phía trên. Lúc này sân luyện võ có mấy ngàn học viên. Bọn họ phần lớn đều là sơ cấp quán học viên. Diệp Phong tại luyện võ trường phía trên đánh bại Dương Hổ, đã để đông đảo học viên đều nhớ kỹ Diệp Phong dung mạo. Lúc này thấy Diệp Phong tới, ào ào nghị luận lên. Diệp Phong đã tới. Không biết Hoàng Vân tìm Diệp Phong có chuyện gì. Cái này vẫn không rõ a. Diệp Phong dễ như trở bàn tay đánh bại Dương Hổ. Hoàng Vân đương nhiên là cho Dương Hổ báo thù tới. Hắc hắc. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Hoàng Vân có thể là sơ cấp võ sư, giác tỉnh trung cấp tốc độ thiên phú a. Tại vạn chúng chú mục dưới, Diệp Phong đến Hoàng Vân trước người. Diệp Phong, ngươi đến cùng vẫn là tới. Hoàng Vân ngữ khí không tốt, cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Hoàng Vân, ngươi chuẩn bị làm gì? Tại Diệp Phong bên người, Tô Hỏa cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Vân. Hoàng Vân nghe Tô Hỏa, sắc mặt của hắn biến đổi. Tô Hỏa, Diệp Phong đánh bại Dương Hổ, cho nên ta liền đến tìm Diệp Phong lãnh giáo một chút. Đây không tính là quá phận a. Hoàng Vân tâm lý cực kỳ âm lãnh. Hắn đối Tô Hỏa đủ kiểu lấy lòng, Tô Hỏa lại đối với hắn xa cách. Không nghĩ tới nguyên lai đã có tướng người tốt. Cái này khiến Hoàng Vân làm sao có thể nhẫn. Nguyên lai hắn muốn cho Dương Hổ giáo huấn một chút Diệp Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới Dương Hổ vậy mà không phải Diệp Phong đối thủ. Luyện võ trường phía trên chúng học viên đều biết, một trận đại chiến liền muốn đến. Diệp Phong đối chiến Hoàng Vân, cái này nhất định đặc sắc không thôi. Đại đa số học viên đều nhìn kỹ Hoàng Vân. Nói cho cùng Hoàng Vân là bọn họ Giang Hà võ quán thiên tài học viên. Diệp Phong bất quá vừa mới tiến Giang Hà võ quán thôi. Diệp Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Hoàng Vân cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Ta biết ngươi sẽ tiếp chiến, bởi vì ngươi không muốn sống tại Tô Hỏa bóng mát xuống. Hoàng Vân nói ra những thứ này, đơn giản là muốn kích Diệp Phong đánh với hắn một trận. Nếu Diệp Phong tiếp chiến, như vậy hắn đem về để Diệp Phong biết người nào có thể gây, người nào là không thể gây. Tới đi. Diệp Phong đơn giản đối Hoàng Vân nói ra hai chữ. Luyện võ trường phía trên chúng học viên gặp Diệp Phong đáp ứng Hoàng Vân khiêu chiến, trên mặt của bọn hắn đều là chơi giấu lên. Vội vàng nhường ra một khối đất trống, để cho Diệp Phong cùng Hoàng Vân đối chiến tác dụng. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Phong cùng Hoàng Vân rằng co. toàn bộ luyện võ trường phía trên bầu không khí cũng bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Bốn mắt nhìn nhau. Đại chiến sắp đến. Ha ha. Hoàng Vân nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong, ta thì tới nhìn ngươi một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âm rơi. Hoàng Vân một cái dậm chân. Hướng về Diệp Phong sông ngang mà đến. Thân hình mang gió. Tốc độ cực nhanh. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp Hoàng Vân xuất thủ. Ánh mắt của bọn hắn đều mở to mấy phần. Dạng này thiên tài chi chiến bọn họ có thể không thể bỏ qua bất luận cái gì một chút điểm đặc sắc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 69 chỉ là việc nhỏ. Ta đã nghe nói. Hoàng Vân không có sử dụng trung cấp tốc độ thiên phú. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Phong thực lực đến cùng có đáng giá hay không được hắn sử dụng trung cấp tốc độ thiên phú. Hoàng Vân vọt tới Diệp Phong trước người về sau. Cùng Diệp Phong đối lên một quyền. Hai người trên nắm tay đều là mang theo nguyên khí. Nguyên khí bắt đầu bốn phía. Luyện võ trường phía trên các học viên đều âm thầm kinh hãi. Dạng này một quyền cũng thật là đáng sợ đi. Như đổi lại bọn hắn mà nói. Một quyền này có thể trực tiếp cho bọn hắn đưa đi. Diệp Phong cùng Hoàng Vân đối lên một quyền. Hai người đều không có thụ thương. Luyện võ trường phía trên các học viên đều biết Diệp Phong có không thua Hoàng Vân chiến lực. Hoàng Vân nở nụ cười lạnh. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi thật là sơ cấp võ sư. Lúc trước Hoàng Vân cũng đã đoán Diệp Phong là sơ cấp võ sư. Lần thăm dò thử này sau đó, hắn đã biết Diệp Phong chiến lực gần giống như hắn. Bất quá bằng vào chiến lực là không thể thực hiện được. Diệp Phong, tuy nhiên ta chỉ là sơ cấp võ sư, thế nhưng là ta tu luyện gấp 5 lần lực lượng tăng phúc nguyên khí huyền nguyên quyền. Tuy nhiên tăng phúc hiệu quả trước mắt chỉ có thể đạt tới gấp 3. Có thể là đối với ngươi đã đủ rồi. Gấp 5 lần lực lượng tăng phúc nguyên khí. Tăng phúc hiệu quả cùng sơ cấp lực lượng thiên phú một dạng. Nhưng khác biệt chính là nguyên khí cần tu luyện. Mà sơ cấp lực lượng thiên phú không cần. Luyện võ trường phía trên chúng học viên nghe Hoàng Vân. Bọn họ khiếp sợ không thôi. Đều không nghĩ tới Hoàng Vân đã đem huyền nguyên quyền tu luyện tới gấp 3 tăng phúc hiệu quả. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Muốn đánh thì đánh. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Vân. Gấp 3 lực lượng tăng phúc. Ở trước mặt của hắn thật sự là không đáng chú ý. Bất quá Hoàng Vân cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Hoàng Vân gặp Diệp Phong lại còn có thể nói ra cái này chút. Hắn giận tím mặt lên. Bỗng nhiên Hoàng Vân thúc giục huyền nguyên quyền. Một quyền này gấp đôi lực lượng tăng phúc. Diệp Phong cũng đánh một quyền. Hắn thân phụ trung cấp lực lượng thiên phú. Căn bản không sợ cái gì huyền nguyên quyền. Hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Tại luyện võ trường phía trên chúng học viên xem ra, Hoàng Vân thôi động ra huyền nguyên quyền sau đó. Như vậy Diệp Phong nhất định không thể lại là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, để bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, Diệp Phong cùng Hoàng Vân nắm đấm đụng vào nhau sau đó. Diệp Phong vậy mà không có lùi lại nửa bước. T. Luyện võ trường phía trên tất cả học viên nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ Diệp Phong cũng tu luyện lực lượng tăng phúc nguyên khí? Vẫn là giác tỉnh lực lượng thiên phú. Không có khả năng. Hoàng Vân gặp Diệp Phong cũng không lui lại nửa bước. Nổi giận lên tiếng. Lần nữa đánh một quyền. Diệp Phong cũng lần nữa xuất quyền. Hai người nắm đấm va chạm trải qua về sau. Diệp Phong vẫn là không có lui lại nửa bước. Hoàng Vân nổi trận lôi đình. Đánh ra sau cùng một quyền. Gấp ba tăng phúc. Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ bất động như chun. Tĩnh, lặng mắt như tờ. Luyện võ trường phía trên tất cả học viên cũng không dám phát ra một chút thanh âm tới. Hoàng Vân trên mặt âm lãnh cùng cực. Cắn chặt hàm răng. Diệp Phong, ngươi cũng đã biết ta huyền nguyên quyền không chỉ có đạt đến gấp 3 tăng phúc hiệu quả. Mà lại ta còn có trung cấp tốc độ thiên tài. Trung cấp tốc độ thiên phú có thể khiến cho ta tự thân tốc độ tăng lên. Được rồi. chỉ là việc nhỏ. Ta đã nghe nói qua. Diệp Phong đánh gãy Hoàng Vân nói chuyện. Chỉ là việc nhỏ. Luyện võ trường phía trên các học viên kinh ngạc không thôi. Đây chính là trung cấp tốc độ thiên phú. Sao có thể là chỉ là việc nhỏ đâu. Hoàng Vân nổi trận lôi đình. Khuôn mặt dữ tợn. Đã ngươi đã biết lời nói. Vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tốc độ. Hoàng Vân nổi giận lên tiếng. Thôi đồng trung cấp tốc độ thiên phú. Hắn tại Giang Hà võ quán một mực là thiên tài học viên. Có học viên khác không có ngạo khí. Hiện tại hắn gặp từ trước tới nay khó giải quyết nhất đối thủ. Hơn nữa còn bị như thế khinh thị. Làm sao có thể không giận. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 70 long tượng ra. Giang Hà kinh hãi. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp Hoàng Vân thúc giục trung cấp tốc độ thiên phú. Ánh mắt của bọn hắn ào ào trợn to. Trung cấp tốc độ thiên phú có thể tăng lên tự thân 3 lần tốc độ. Diệp Phong làm như thế nào ngăn cản Hoàng Vân công kích kế tiếp. Chúng học viên đều cảm thấy Diệp Phong lập tức liền phải thua. Đây hết thảy chỉ có thể trách Diệp Phong đắc tội không nên đắc tội người. Nhìn lấy cấp tốc mà đến Hoàng Vân. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt không cần nói cũng biết ý cười. Trung cấp tốc độ thiên phú A. Tuy nhiên trung cấp tốc độ thiên phú hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng là hắn cũng không sợ. Tại sét đánh không kịp bưng tai chi thế ở giữa. Diệp Phong dựng lên nắm đấm. Trên nắm tay nguyên khí ngang dọc. Bắt đầu ngưng tụ long tượng chi uy. Ầm. Bỗng nhiên. Diệp Phong một quyền đối với Hoàng Vân vị trí đánh ra ngoài. Trên nắm tay long tượng chi lực bao phủ mà ra. Tốc độ cực nhanh. Giờ phút này. Hoàng Vân cách Diệp Phong còn có xa mấy chục bước khoảng cách. Mà long tượng chi lực đã đến hắn phổ cận. Long tượng chi lực mặc dù chỉ là hư giả long tượng chi lực. Có thể một kích này lại là có thể đánh ra 15 vạn chiến lực khủng bố hiệu quả. Diệp Phong cũng không có sử dụng toàn lực. Trước mắt còn không có đánh giết Hoàng Vân tất yếu. Làm long tượng chi uy hướng về Hoàng Vân bao phủ mà ra thời điểm. Toàn bộ thế giới dường như đều bình tĩnh lại. Thời gian dừng lại tại thời khắc này. Luyện võ trường phía trên các học viên. Bọn hắn cũng đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Dường như nhìn thấy vĩnh viễn đều khó có khả năng nhìn thấy tràng diện. Hoàng Vân đồng tử cấp tốc co vào. Dạng này nguyên kỹ. Long tượng chi lực tốc độ cực nhanh. Kim sắc long tượng đan vào một chỗ. Không gian đều có chút bắt đầu chấn động. Cuồng phong dâng lên. Một số nhỏ yếu học viên ào ào lùi lại. Thậm chí sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn đã hoảng sợ cùng cực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau. Long tượng chi lực đánh vào Hoàng Vân trên thân thể. Hoàng Vân nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Như gặp phải thổ đại sơn va chạm. Ngũ tạng lục phủ một trận chuyển vị. Hoàng Vân thân thể bay rớt ra ngoài mười mấy thước khoảng cách. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Diệp Phong nhìn lấy mười mấy mét bên ngoài ngã trên mặt đất Hoàng Vân. Nếu như hắn dùng toàn lực lời nói. Như vậy Hoàng Vân đã là một cỗ thi thể. Đây là. Cao cấp nguyên khí long tượng quyền. Một học viên bỗng nhiên đại kêu ra tiếng. Lam Tinh cũng không phải là cổ đại. Có khoa học kỹ thuật tồn tại. Tuy nhiên Giang Nam thành phố chỗ như vậy cũng không có long tượng quyền dạng này nguyên khí tồn tại. Thế nhưng là bọn họ cũng có thể theo cách khác bên trên hiểu rõ qua. Cao cấp nguyên khí long tượng quyền. Là Lam Tinh bá chủ theo chân chính long tượng chi lực bên trong diễn sinh mà ra. Tư giả long tượng chi lực có thể đánh ra 15 vạn chiến lực khủng bố hiệu quả. Diệp Phong vậy mà tu luyện long tượng quyền. Luyện võ trường phía trên các học viên nuốt nước bọt. Bọn họ nhìn trước mắt cái kia đảo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Đột nhiên cảm giác được Diệp Phong đã không độc thân. Mà chính là tôn thần rõ ràng. Giữa người và người chênh lịch. Cứ như vậy đại A. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong quay người nhìn về phía Tô Hỏa. Tô Hỏa lấy lại tinh thần. Phát hiện Diệp Phong đã đi ra ngoài xa mấy chục bước. Nàng âm thầm kinh hãi. tự nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà tu luyện cao cấp nguyên khí long tượng quyền. Hắn đến cùng còn có cái gì áp chủ bài là mình không biết. Diệp Phong cùng Tô Hỏa về tới cao cấp quán một quán. Không bao lâu học viên khác cũng quay về rồi. Bọn họ bây giờ nhìn Diệp Phong ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ sùng bái. Giống như nhìn suốt đời thần tượng một dạng. Diệp Phong ca, ngươi cũng quá kinh khủng đi. Thế mà tu luyện cao cấp nguyên khí long tượng quyền. Đúng vậy a Diệp Phong ca. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta từ bạch trung thân thần tượng. Diệp Phong ca, vĩnh viễn giọt thần. Bọn này học viên đều so Diệp Phong tuổi tác lớn. Nhưng bây giờ lại mở miệng một tiếng ca kêu. Làm không biết mệt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 71 thiên tài. Chân chính tuyệt thế thiên tài. Diệp Phong thầm nghĩ cảnh giới của mình cuối cùng vẫn là quá thấp. Long tượng quyền thuộc về cao cấp nguyên khí. Cần thiết nguyên khí cực kỳ to lớn. Vừa mới một quyền kia đã đem trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao đến 7-8 phần. Trong thời gian ngắn thi triển không được long tượng quyền. Cao cấp quán một quán tất cả học viên. Bọn họ hiện tại cũng đã đem Diệp Phong trở thành thần tượng. Cường giả vô luận tại trên mặt đất địa phương đều sẽ cho người sùng bái. Đối với điểm này Diệp Phong cũng không có quá để ý. Diệp Phong tại luyện võ trường thi triển long tượng quyền thời điểm. Luyện võ trường phía trên có mấy ngàn học viên. Các học viên đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay tại Diệp Phong còn không có về cao cấp quán một quán bao lâu. Luyện võ trường phía trên hắn sử dụng cao cấp nguyên khí long tượng quyền đánh bại Hoàng Vân Tràng Diện. Liền truyền khắp toàn bộ Giang Hà võ quán. Đồng thời, đã có thật nhiều người đem Diệp Phong trở thành Giang Hà võ quán tối cường giả học viên. Long tượng quyền có thể ngưng tụ ra hư giả long tượng chi lực. Đánh ra cao đến 15 vạn khủng bố chiến lực. Đừng nói là cao cấp quán học viên. Liền xem như đỉnh cấp quán học viên lại có thể thế nào. Bọn họ đều khó có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Hoàng Vân bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét. Bản thân bị trọng thương. Hiện đã đi Giang Nam thành phố để nhất bệnh viện an dưỡng. Quán chủ sành. Quán chủ Tô Chiến đang xem lấy một đoạn video. Càng xem trên mặt hắn thì biến đến càng khiếp sợ hơn. Làm hắn trông thấy Diệp Phong ngưng tụ ra hư giả long tượng chi lực. Một quyền đánh về phía thôi đồng trung cấp tốc độ thiên phú bay tập mà đến Hoàng Vân lúc. Tô Chiến càng là nhìn không được đứng lên. Thiên tài. Chân chính tuyệt thế thiên tài. Mạnh như Tô Chiến. Cũng không nhịn được kêu to lên. Hắn tin tưởng vững chắc. Cho dù là tại Lam Tinh võ giả diễn đàn bên trong. Giống Diệp Phong dạng này thiên tài cũng tuyệt không thấy nhiều. Dạng này thiên tài. Vậy mà xuất hiện ở hắn Giang Hà võ quán. Như vậy Giang Hà võ quán về sau tại bốn đại võ quán bên trong ở vào hạng gì địa vị. Tô Chiến phát hiện thân thể của hắn đều có chút run rẩy lên. Mục Hà tuyên bố thông báo. Từ hôm nay trở đi Diệp Phong chính là ta Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên. Giang Hà võ quán hết thảy tư nguyên đều hướng Diệp Phong vô điều kiện mở ra. Vâng, quán chủ. Mục Hà đại võ sư đi ra quán chủ sảnh. Đi ra quán chủ sảnh sau đó, Mục Hà đại võ sư liền tuyên bố thông báo. Thông báo vừa ra toàn bộ Giang Hà võ quán học viên đều hâm mộ. Cười khổ. Ghen ghét không thôi. Giang Hà võ quán lại xuất hiện giống Diệp Phong dạng này người. Đây là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Bọn họ cùng Diệp Phong so ra. Hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Giang Hà võ quán. Phó quán chủ sành. Một tên nhìn qua cùng quán chủ Tô Chiến không xê xích bao nhiêu trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt âm lãnh. Tay phải gắt gao giữ tại cầm trên tay. Tô Chiến có ý tứ gì? Hoàng Vân bị Diệp Phong đánh thành trọng thương. Đảo mắt thì tuyên bố thông báo. Cái này khiến đem ta chỗ nào? Trung niên nam tử không là người khác. chính là Giang Hà Võ Quán hai đại phó quán chủ một trong Hoàng Khôn phó quán chủ. Trung cấp tông sư. Giác tỉnh sơ cấp phòng ngự thiên phú. Trung cấp lực lượng thiên phú. Đối với tông sư cấp võ giả tới nói. Giác tỉnh dạng này dị năng thiên phú. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phó quán chủ. Tô quán chủ làm như vậy. Chỉ sợ là tại nhằm vào ngươi a. Tại Hoàng Khôn trước người. Còn có một tên cao cấp đại võ sư tồn tại. Cái này cao cấp đại võ sư là cao cấp quán hai quán võ sư. Tên là Liễu Thông. Là Hoàng Khôn tâm phúc. Hừ, Tô Chiến muốn nhằm vào ta. Vậy liền chờ xem. Hoàng Khôn đột nhiên tại cầm trên tay vỗ. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Toàn bộ ghế dựa đều phấn vỡ đi ra. Nhưng Hoàng Khôn thân thể cũng không có bất kỳ cái gì lắc lư. Cho ta liên hệ Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên. Liền nói ta tìm hắn sự tình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 72 Long Phách Dược Tề. Tiến vào Giang Hà mật thất. Những thứ này ngày. Diệp Phong một mực tại cao cấp quán một quán hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 49-57. Nguyên khí 48-65. Nguyên khí 4955. Hấp thu tốt nguyên khí về sau. Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh. 19715. 19814. 19613. 19755. 19770. Chiến lực tối cao như ngừng lại 19770. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Diệp Phong nghĩ đến tiến độ chậm chạp a. Mười mấy ngày mới gia tăng hơn 2000 chiến lực. Bất quá 20000 vạn chiến lực đã là trung cấp võ sư cơ sở chiến lực. Nói cách khác hắn đã đến gần vô hạn trung cấp võ sư. Ngày mai là hắn có thể đầy đủ tiến hành một vòng mới đánh dấu. Sơ cấp đánh dấu. Hắn không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn đã biết cũng không phải là mỗi lần đánh dấu đều có thể thu hoạch được đồ tốt. Ngày thứ hai, Diệp Phong lần nữa kiểm chắc chiến lực. Phanh phanh phanh. 20.155. 20.200. 20.167. 20.158. 20.195. Diệp Phong đã đột phá đến trung cấp võ sư. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sơ cấp đánh dấu khen thưởng. Long Phách Dược Tề Spa. Long Phách Dược Tề. Diệp Phong xem xét Long Phách Dược Tề tác dụng. Sử dụng Long Phách Dược Tề sau đó. Vô luận tại cảm giác áp bách mạnh mẽ đều có thể coi là hư vô. Dược tề tiêu hao thời gian xem cảm giác áp bách mãnh liệt mà định ra. Thứ này. Diệp Phong suy tư một chút. Trước mắt của hắn sáng lên. Giang Hà mật thất. Tuy nhiên Tô Hỏa nói với hắn. Giang Hà mật thất ít nhất phải tông sư cấp võ giả mới có thể tiến vào. Có điều hắn cảm thấy hẳn là Giang Hà trong mật thất cảm giác áp bách thật sự là quá cường liệt. Cho nên chỉ có tông sư cấp võ giả mới có thể ngăn cản bên trong kinh khủng cảm giác áp bách. Hiện tại hắn có ba chi Long Phách Dược Tề. Gì không đi thử thử. Hắn đi đến Tô Hỏa bên người. Tô Hỏa. Ngươi có thể hay không mang ta đi Giang Hà mật thất? Ngươi muốn đi Giang Hà mật thất? Tô Hỏa giật mình. Kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Mang ta đi đi. Thế nhưng là Diệp Phong. Giang Hà mật thất cảm giác áp bách chỉ có thể tông sư cấp. Không có việc gì. Ta chỉ là đi xem một chút mà thôi. Tô Hỏa thầm nghĩ Diệp Phong chỉ là đi xem một chút cái kia hẳn là không có việc gì. Nàng mang theo Diệp Phong hướng về Giang Hà mật thất mà đi. Giang Hà mật thất ở vào Giang Hà võ quán tầng cao nhất. Cách quán chủ sảnh cách xa nhau không xa. Diệp Phong. Nơi này chính là Giang Hà mật thất lối vào. Tô Hỏa nhìn trước mắt cửa lớn nói. Giang Hà mật thất cửa lớn đóng chặt. Cũng không thể nhìn rõ bên trong sự vật. Ta vào xem một chút đi. Nói. Diệp Phong liền chuẩn bị mở ra Giang Hà mật thất cửa lớn. Tô Hòa thấy thế vội vàng ngăn tại Diệp Phong trước người. Trắng nón trên mặt nổi lên vẻ bối rối. Không được Diệp Phong. Ngươi bây giờ chỉ là võ sư cấp võ giả. Nếu như ngươi tiến Giang Hà mật thất, ngươi sẽ bảo thể mà chết. Ta hẳn là sẽ không bảo thể mà chết. Diệp Phong biết cùng Tô Hòa nói cái gì. Nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hắn trực tiếp người đứng thứ nhất đem Tô Hòa đẩy đến một bên. Âm thầm trong đầu sử dụng một chi long phách dược tệ. Mở ra Giang Hà mật thất cửa chính về sau. Hắn đi vào. Đi vào Giang Hà mật thất về sau. Một khối trọng đại mấy ngàn cân màu xanh lam tinh thạch thu vào Diệp Phong tầm mắt. Màu xanh lam tinh thạch tản ra mãnh liệt lam sắc quang mang. Nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Nếu là cắt xuống một miếng làm thành giới chỉ, cần phải có thể bán đi giá trên trời. Bất quá Diệp Phong biết, đó cũng không phải lam bảo thạch, mà chính là nguyên thạch. Nguyên thạch có thể chất chứa nguyên khí. Lớn như vậy nguyên thạch hắn nguyên khí nhất định rất khủng bố. Diệp Phong cũng coi như biết Giang Hà mật thất nguyên khí vì cái gì khủng bố như vậy. Hắn vội vàng cảm thụ nguyên khí gia tăng số liệu. Nguyên khí 22.543. Nguyên khí 24.678. Nguyên khí 23.546. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí số liệu. Diệp Phong trên mặt mười phần đặc sắc. Cái này nguyên khí hấp thu thật sự sảng khoái. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 73 Diệp Phong. Ngươi vậy mà không có việc gì à. Tô Hỏa nhìn lấy cửa lớn đóng chặt. Thần tình trên mặt cũng ngưng kết. Diệp Phong. Tiến vào. Hơn nửa ngày về sau. Tô Hỏa rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng hướng quán chủ sảnh chạy tới. Cha. Đến quán chủ sảnh sau đó. Tô Hỏa đối với quán chủ Tô Chiến hét to một tiếng. Tiểu Hỏa. Có chuyện gì sao? Tô Chiến nhìn lấy Tô Hỏa trên mặt biểu lộ. Không khỏi có chút rất nghi hoặc. Cha. Diệp Phong. Diệp Phong tiến vào Giang Hà mật thất. Cái gì? Tô Chiến theo trên ghế ngồi đột nhiên đứng dậy. Quá sợ hãi. Ngươi không cùng Diệp Phong nói Giang Hà mật thất khủng bố sao? Ta nói. Thế nhưng là Diệp Phong căn bản không quản. Hắn trực tiếp thì tiến vào. Tô Hỏa gấp đến đổ nước mắt như mưa. Tô Chiến không quản được nhiều như vậy. Bước nhanh đi ra quán chủ sảnh sau đó. Hắn đi thẳng đến Giang Hà ngoài mật thất. Tô Hỏa cũng chạy tới. Cha, ngươi vào xem một chút đi. Hy vọng Diệp Phong còn không có bảo thể mà chết. Tô Hỏa thúc thiết nói. Tô Chiến đẩy ra Giang Hà mật thất cửa lớn. Đi vào Giang Hà mật thất. Tô Hỏa thì tại Giang Hà ngoài mật thất. Tim đập của nàng đã tăng tốc đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Quán chủ Tô Chiến đến Giang Hà mật thất về sau. Tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Hắn cảm thấy hắn lập tức liền có thể trông thấy một tên tuyệt thế thiên tài vẫn lạc ở bên trong. Thế nhưng là làm hắn trông thấy Diệp Phong thời điểm. Con ngươi của hắn lại là đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện Diệp Phong ngồi tại khắp ngõ ngách rất là thảnh thơi. Mà lại trên mặt của hắn còn hiển lộ lấy đặc sắc chi sắc. Tô Chiến sợ ngây người. Trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra một câu. Quán chủ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong gặp Tô Chiến tới. Có chút ngạc nhiên. Nghĩ lại sau bình thường trở lại. Khẳng định là mình tiến Giang Hà mật thất về sau. Tô Hỏa đi tìm Tô Chiến. Tô Chiến bởi vì sợ hãi chính mình ra chuyện cho nên mới tới Giang Hà mật thất. Diệp Phong, ngươi không có việc gì. Tô Chiến kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Giang Hà mật thất cảm giác áp bách mười phần. To lớn nguyên thạch không chỉ có tản mát ra mãnh liệt nguyên khí. Hơn nữa còn có đáng sợ cảm giác áp bách. Cho dù là hắn cũng không thể tại Giang Hà trong mật thất chờ lâu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Diệp Phong bằng vào võ sư cấp cảnh giới tiến vào Giang Hà võ quán lại có thể không có việc gì đâu. Yên tâm đi quán chủ. Ta sẽ không dùng tính mạng của mình đùa giỡn. Nếu như ta không có hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không tiến Giang Hà mật thất. Diệp Phong đối với Tô Chiến nói. Tô Chiến nghe Diệp Phong, hắn yên tâm lại. Tuy nhiên hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Thế nhưng là Lam Tinh lớn như vậy, Giang Nam thành phố chỉ là Long Quốc tám đại khu vực thành thị hạng chót một tòa. Hắn không hiểu nhiều chuyện đi. Diệp Phong, ngươi nhất định muốn chú ý. Nếu như không chịu nổi, lập tức liền đi ra. Ta đã biết quán chủ. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Tô Chiến theo Giang Hà mật thất đi ra. Tô Hỏa gặp Tô Chiến đi ra, vội vàng hỏi, cha, Diệp Phong thế nào? Diệp Phong không có việc gì. Thật, ngươi cảm thấy cha ngươi ta sẽ cầm chuyện như vậy nói đùa. Nói xong, Tô Chiến nghĩ tới điều gì? Tiểu Hỏa, ngươi khẩn trương như vậy Diệp Phong, là không là thích Diệp Phong rồi. Cha, ngươi, ngươi nói cái gì đó? Tô Hỏa xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng đem đầu chôn thấp. Được rồi, ta đi trước. Được rồi cha, ta liền ở chỗ này chờ Diệp Phong đi ra. Tô Chiến lắc đầu, hắn chậm rãi hướng quán chủ sảnh đi đến. Tô Hỏa sẽ thích được Diệp Phong, cái này tuyệt không kinh ngạc. Thế nhưng là lấy Diệp Phong thiên phú, tương lai chỉ sợ là vô thượng đại nhân vật. Không biết là tốt là xấu a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 74 3 ngày gia tăng hơn 5.000 chiến lực, nguyên khí 22.675, nguyên khí 22.782. Nguyên khí 22.753. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong cảm thụ một chút, hắn thầm nghĩ lấy Giang Hà mật thất cảm giác áp bách, một chi long phách dược tề cần phải có thể duy trì thời gian một ngày. Sơ cấp đánh dấu lấy được đánh dấu khen thưởng nhất định là 3 chi long phách dược tề. Hắn có thể tại Giang Hà mật thất đợi 3 ngày. Bất quá cái này đã hoàn toàn đầy đủ. 3 ngày thời gian phi túc mà qua, Diệp Phong đã tiêu hao 3 chi long phách dược tề. Hắn theo Giang Hà mật thất đi ra, lúc này đã là ban đêm. Hắn phát hiện Tô Họa chính dựa vào tường ngồi dưới đất, đã ngủ rồi. Cô nàng này không sẽ ở chỗ này chờ chính mình 3 ngày à? Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn đụng đụng Tô Họa. Tô Họa tỉnh lại, xoa xoa mắt phát hiện là Diệp Phong sau đó, mừng rỡ không thôi. Diệp Phong, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Trở về ngủ đi. U, V, G, W, W, M. Tốt. Tô Hỏa từ dưới đất đứng dậy, tâm lý ấm áp. Tô Hỏa sau khi rời đi, Diệp Phong đến sân luyện võ bên trong một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Tại Giang Hà mật thất hấp thu 3 ngày khủng bố nguyên khí, hắn không cần kiểm chắc chiến lực liền có thể cảm nhận được thực lực của mình đã đến một mức độ khủng bố. Phanh phanh phanh. 25.780. 25.790. 25.820. 25.810. 25.795. Ta đi. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực số liệu, Diệp Phong cũng không nhịn được chấn kinh. 3 ngày, gia tăng hơn 5.000 chiến lực. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nếu là có thể một mực tại Giang Hà mật thất liền tốt, Diệp Phong âm thầm nghĩ đến. 25.000 chiến lực thì chính mình là cao cấp võ sư cơ sở chiến lực. Hắn bây giờ có được hơn 5.000 chiến lực. Nói cách khác hắn đã là một tên chân chính cao cấp võ sư. Về đến nhà, Diệp Phong tắm rửa một cái về sau thì nặng nề ngủ rồi. Ngày thứ hai, Diệp Phong hướng Giang Hà võ quán mà đi. Một đường lên hắn nghĩ rất nhiều. Ngoại trừ chuyện báo thù, hắn còn nghĩ tới Hoàng Vân sự tình. Hoàng Vân bản thân bị trọng thương. Hắn cảm thấy thân là Giang Hà võ quán phó quán chủ Hoàng Khôn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó thì xem bọn hắn chuẩn bị chơi trò xiếc gì đi. Hắn vừa tới Giang Hà võ quán không lâu. Tô Hỏa đã đến bên cạnh hắn. Diệp Phong. Đỉnh cấp quán người chuẩn bị đối phó ngươi. Tô Hỏa đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Đỉnh cấp quán. 25 tuổi trở lên lại không nguyện ý rời đi Giang Hà võ quán học viên gia nhập học quán. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Lấy hắn hiện tại chiến lực cái gì đỉnh phong quán đều là cặn bã. Vì cái gì đỉnh phong quán người còn muốn đối phó hắn đâu. Không biết sống chết à. Tại Tô Hỏa vừa mới dứt lời không bao lâu thời điểm. Hơn 10 người học viên thì hướng về hắn nơi này đi tới. Cái này hơn 10 người học viên toàn thân khí thế hiển thị rõ. Có mãnh hổ hạ sơn chi thế. Luyện võ trường phía trên chúng học viên nhìn đến tình cảnh như vậy. Trên mặt của bọn hắn ào ào hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết cái này hơn 10 người học viên là đỉnh cấp quán học viên. Chỉ thấy hơn 10 người học viên đến Diệp Phong trước người. Cảnh giới của bọn hắn thấp nhất cũng là trung cấp võ sĩ. Tại đỉnh cấp trong quán cũng coi là có chút không tệ. Diệp Phong đúng không? Dư Phàm đại ca muốn gặp ngươi. Một tên trung cấp võ sĩ nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Bọn họ cũng là bởi vì Hoàng Vân sự tình tới. Bất quá hôm nay hắn đã không thể so sánh nổi. Người khác đến tìm phiền toái với mình. Hắn còn cười mặt đi cùng a. Để hắn tới gặp ta đi. Thời gian của ta quý giá. Để hắn nhanh một chút. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Diệp Phong đối suy nghĩ mười mấy người đứng đầu đỉnh cấp quán học viên chậm rãi mở miệng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 75 một lần nữa định nghĩa Diệp Phong thực lực. Hơn 10 người đỉnh cấp quán học viên nghe Diệp Phong. Bọn họ một trận cắn răng. Dư Phàm là đỉnh phong quán siêu cấp học viên. 26 tuổi đạt đến trung cấp võ sư cảnh giới. Nguyên bản hắn là chuẩn bị rời đi Giang Hà võ quán. Nhưng bởi vì phó quán chủ Hoàng Khôn giữ lại. Cho nên lưu tại Giang Hà võ quán. Cái kia tốt. Chúng ta đi thông báo Dư Phàm đại ca. Âm rơi. Hơn 10 người đỉnh cấp quán học viên rời đi tu luyện tràng. Luyện võ trường phía trên các học viên có chút không hiểu. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong thế nhưng là lính ngộ cao cấp nguyên khí long tượng quyền tồn tại a. Dư Phàm lại có thể thế nào a? Sau một lát. Một tên 26-27 tuổi thanh niên phía trước cầm giữ sau đám phía dưới hướng về Diệp Phong vị trí đi tới. Thanh niên chính là Dư Phàm. Còn lại nước vẫn chưa giác tỉnh gì năng thiên phú. Bất quá lính ngộ mấy cái cẩu nguyên khí. Đây là hắn vốn để kiêu ngạo. Không bao lâu. Dư Phàm đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong. Dư Phàm cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nói đi. Ngươi có chuyện gì? Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn có chút không tin Dư Phàm dám cùng hắn nhất chiến. Luyện võ trường phía trên các học viên cũng đều là giống Diệp Phong cho là như vậy. Tuy nhiên Dư Phàm là trung cấp võ sư. Nhưng tại Diệp Phong trước mặt còn có chút không đáng chú ý a. Diệp Phong. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Bất ngờ. Dư Phàm nhìn chằm chằm Diệp Phong quát nói. T. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Dư Phàm. Bọn họ cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dư Phàm còn thật dám khiêu chiến Diệp Phong. Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vì sao muốn khiêu chiến chính mình? Diệp Phong. Ngươi chỗ dựa vào bất quá là cao cấp nguyên khí long tượng quyền. Nếu như ngươi không sử dụng long tượng quyền mà nói thì chẳng là cái thá gì. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Tại ta Dư Phàm xem ra. Ngươi chính là một cái rắm. Dư Phàm hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nghe Dư Phàm. Hắn hiểu được. Nguyên lai Dư Phàm là muốn dùng kế khích tướng đến để cho mình không sử dụng long tượng quyền cùng hắn nhất chiến. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là phó quán chủ Hoàng Khôn để Dư Phàm tìm đến mình. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Hoàng Khôn thân là phó quán chủ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến để Dư Phàm đến cùng hắn nhất chiến. Mà chính là Dư Phàm muốn đánh bại chính mình. May ra phó quán chủ Hoàng Khôn trước mặt tranh công. Bất quá, Dư Phàm hiện tại cũng không biết. Hắn bây giờ đã là cao cấp võ sư. Chiến lực đạt 25.000. Chỉ là trung cấp võ sư. Cũng dám ở trước mặt của hắn phát ngôn bừa bãi. Thật sự là có thật tốt cười. Ra tay đi. Bất ngờ, Diệp Phong đối với Dư Phàm ngoắt ngón tay. Dư Phàm muốn đánh bại hắn. Vậy hắn liền để Dư Phàm biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Diệp Phong, ngươi làm thật. Dư Phàm lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong chợt xuất thủ. Hắn một cái dậm chân hướng về Dư Phàm mà đi. Dư Phàm cách Diệp Phong khoảng cách thực sự quá gần. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Chưa kịp phản ứng phía dưới. Bị Diệp Phong một quyền đánh trúng. Ầm, một quyền này. Trực tiếp đem Dư Phàm đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Muốn bò cũng không bò dậy nổi. Luyện võ trường phía trên các học viên gặp Dư Phàm bị Diệp Phong nhanh chóng như vậy. Đồng thời một quyền thì cho đánh bại. Bọn họ như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Dư Phàm thế nhưng là trung cấp võ sư A. Diệp Phong tại không có sử dụng long tượng quyền điều kiện tiên quyết. Dư Phàm cũng là như vậy không chịu nổi một kích A. Luyện võ trường phía trên chúng học viên. Bọn họ cảm thấy cần phải một lần nữa định nghĩa một chút Diệp Phong thực lực. Tỷ như Diệp Phong căn bản không phải sơ cấp võ sư. Cùng Hoàng Vân nhất chiến thời điểm Diệp Phong chỉ là muốn phơi bày một ít long tượng quyền uy lực mà thôi. Những học viên này như thế nào lại nghĩ đến. Ngắn ngủi như vậy thời gian. Diệp Phong đã theo sơ cấp võ sư đột phá đến cao cấp võ sư đâu. Về sau không nên nghĩ dùng kế khích tướng tới khiêu chiến ta. Nếu như cái này là sinh tử chi chiến không ai sẽ nghe ngươi. Nói cách khác. Nếu như cái này là sinh tử chi chiến. Ngươi đã là một người chết. Nói xong. Diệp Phong rời đi sân luyện võ. Còn tại trên mặt đất Dư Phàm. Nghe Diệp Phong. Xấu hổ không chịu nổi. Như tôm tép nhãi nhép giống như xấu hổ vô cùng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 76 Giang Hà Võ Quán hung thú thí luyện. Luyện võ trường phía trên các học viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là âm thầm cười khổ. Diệp Phong nói đến một chút cũng không sai. Nếu như cái này là sinh tử chi chiến. Như vậy Dư Phàm hiện tại đã là một người chết. Mà Dư Phàm còn liếm láp mặt để Diệp Phong không cần sử dụng long tượng quyền. Bây giờ người ta liền không có sử dụng long tượng quyền. Hắn lại ngay cả Diệp Phong một quyền cũng tiếp không được. Tô Hỏa gặp Diệp Phong rời đi. Nàng vội vàng đi theo. Diệp Phong, ngươi có biết hay không chúng ta Giang Hà Võ Quán muốn hung thú thí luyện rồi. Hung thú thí luyện. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Tô Hỏa. Đúng vậy a. Giang Hà Võ Quán hung thú thí luyện. Là võ quán mang đến mấy chục con hung thú. Sau đó để có gan sắc học viên tiến vào hợp kim lồng cùng hung thú đối chiến. Xuất sắc nhất học viên có thể thu hoạch được một bản nguyên kỹ. Cái gì nguyên kỹ? Nghe Tô Hỏa. Diệp Phong cảm thấy hung thú thí luyện còn có như vậy chút ý tứ. Tựa như là trung cấp tốc độ nguyên kỹ phong ảnh bộ đi. Tô Hỏa nghĩ nghĩ sau nói. Diệp Phong không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn cùng Tô Hỏa đến cao cấp quán một quán. Hai ngày sau, hơn 30 chiếc hợp kim chế tạo chiếc lồng lái vào Giang Hà Võ Quán. Luyện võ trường phía trên các học viên. Bọn họ nhìn lấy hợp kim lồng bên trong hung thú. Trên mặt đều hiển lộ ra dị thường đặc sắc thần sắc. Xích vân thò, cương nha xì hổ, huyết văn mãng. Những học viên này cơ hồ chưa từng đi giã ngoại. Đối với hung thú lý giải bọn họ còn là tới từ hung thú bách khoa toàn thư thư tịch phía trên. Lúc này nhiều như vậy hung thú xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Luyện võ trường phía trên các học viên đều rất là mừng rỡ. Quán chủ cùng phó quán chủ đến rồi. Luyện võ trường phía trên một học viên lên tiếng kinh hô. Tất cả học viên đồng loạt hướng về một chỗ nhìn sang. Quán chủ Tô Chiến cùng hai tên phó quán chủ chính long hành hổ bộ đi tới. Giang Hà võ quán hai đại phó quán chủ đều là trung cấp tông sư cường giả. Một cách gọi Hoàng Khôn. Một cách khác phó quán chủ thì gọi Thạch Minh. Chỉ thấy Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến đi hướng luyện võ trường phía trên đài cao. Quét mắt luyện võ trường phía trên tất cả học viên. Lớn tiếng nói. Mọi người chắc hẳn đều đã nghe nói hung thú thí luyện sự tình. Cũng đều biết quy tắc. Có gan phách học viên tiến vào hợp kim lồng cùng hung thú đối chiến. Xem thực lực của mình mà định ra. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Cho nên mọi người muốn lượng sức mà đi. Xuất sắc nhất học viên đem về thu hoạch được trung cấp tốc độ nguyên khí phong ảnh bộ khen thưởng. Trung cấp tốc độ nguyên khí phong ảnh bộ. Tu luyện đến đại thành sau đó có thể tăng lên tự thân hai lần tốc độ. Một ít học viên trên mặt đã hiển lộ ra vẻ tham lam. Trung cấp tốc độ nguyên khí bọn họ tự nhiên muốn. Tiếp đó. Bắt đầu. Tô Chiến lại tiếp lấy đối luyện võ trường phía trên tất cả học viên lớn tiếng nói. Tô Chiến tiếng nói vừa ra về sau. Một ít học viên đã bắt đầu rục dịch. Thế nhưng là đông đảo học viên cũng không dám xuất thủ trước. Bởi vì quán chủ một câu kia. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên thực sự để bọn hắn sinh không nổi cùng hung thú đối chiến dũng khí. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Một học viên hướng về hợp kim lồng đi tới. Tên học viên này là cao cấp võ đồ thực lực. Hắn tiến vào bên trong một cái hợp kim lồng. Luyện võ trường phía trên chúng học viên ào ào vì tên học viên này lau một vệt mồ hôi. Cao cấp võ đồ học viên tiến vào hợp kim lồng. Bên trong là một đầu hắc văn hổ. Hắc văn hổ là nhất giai cao cấp hung thú. Cao cấp võ đồ học viên vừa mới tiến hợp kim lồng. Hắc văn hổ thì hướng về hắn đánh tới. Hắc văn hổ lực lượng cực lớn. Cái này cao cấp võ đồ học viên cũng là nghĩ biểu hiện một chút. Cho nên mới lựa chọn tiến nhập nhất giai cao cấp hung thú hắc văn hổ hợp kim lồng. Nhất giai cao cấp hung thú. Tương đương với nhân loại võ giả cao cấp võ đồ. Nhưng là hung thú cùng nhân loại giống nhau cảnh giới. Bình thường hung thú sẽ mạnh hơn rất nhiều. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 77 xé xác hung thú. Hắc văn hổ nhào về phía cái này cao cấp võ đồ học viên. Cái này cao cấp võ đồ học viên đã hối hận. Hắn không nghĩ tới hắc văn hổ khí thế lại khủng bố như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến toàn thân đều bị hắc văn hổ bày ra khí thế khủng bố chấn nhích không cách nào nhúc nhích. Cái này cao cấp võ đồ học viên hai bên né tránh mấy cái về sau. Cuối cùng bị hắc văn hổ cắn một cái tại chỗ cổ. Một mệnh u hô. Luyện võ trường phía trên các học viên gặp cao cấp võ đồ học viên chết rồi. Mà lại bị chết thảm liệt như vậy. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên vẻ kinh hãi. Tiếp đó. Lại có một ít học viên đối hợp kim lồng bên trong hung thú xuất thủ. Có vừa mới cao cấp võ đồ học viên kinh lịch về sau. Bọn họ cũng không dám nữa đối chiến cùng mình tương đương hung thú. Rất nhiều học viên đều chiến thắng hung thú. Cũng có một chút học viên ngã xuống hung thú công kích đến. Diệp Phong. Ngươi không xuất thủ sao? Tại Diệp Phong bên cạnh Tô Hòa gặp Diệp Phong không hề bị lay động. Trắng nón trên mặt không khỏi xuất hiện một tia nghi hoặc. Xem một chút đi. Lại qua sau mười mấy phút. Diệp Phong rốt cuộc hướng về một cái hợp kim lồng đi tới. Luyện võ trường phía trên các học viên. Bọn họ gặp Diệp Phong chuẩn bị xuất thủ. Trên mặt đều chờ mong không thôi. Mà tại quán chủ Tô Chiến bên người Hoàng Khôn. Hắn nhìn lấy Diệp Phong bóng người. Trên mặt lướt qua một tia âm lãnh thần sắc. Diệp Phong đi đến hợp kim lồng bên trong có một đầu tam giai hạ cấp hung thú Ban Văn Ma Chu. Ban Văn Ma Chu có một đầu trâu lớn như vậy. Đủ mọi màu sắc. Nhìn qua đáng sợ cùng cực. Ban Văn Ma Chu thế nhưng là tam giai hạ cấp hung thú A. Tương đương với nhân loại sơ cấp võ sư. Bất quá lấy Diệp Phong thực lực. Ban Văn Ma Chu hẳn là sẽ không là Diệp Phong đối thủ A. Đó là dĩ nhiên. Diệp Phong thế nhưng là chúng ta Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên a. Chỉ là một đầu tam giai hung thú đáng là gì? Lời nói không phải nói như vậy. Ban Văn Ma Chu mặc dù không có cái gì độc tính, nhưng công kích tính cực mạnh. So Hắc Văn Hổ không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Luyện võ trường phía trên các học viên cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Diệp Phong chạy tới chứa đựng Ban Văn Ma Chu hợp kim lồng bên ngoài. Tam giai hạ cấp hung thú Ban Văn Ma Chu U Lục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhìn qua đủ để khiến người tê cả da đầu. Tê, tê tê. Ban Văn Ma Chu phát ra kinh khủng gọi tiếng. Dường như Diệp Phong chỉ cần đi vào hợp kim lồng. Như vậy Diệp Phong liền sẽ là cái này Ban Văn Ma Chu thực vật đồng dạng. Diệp Phong mở ra hợp kim lồng cửa. Hắn đi vào. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người. Bọn họ gặp Diệp Phong đi vào chứa đựng Ban Văn Ma Chu hợp kim lồng. Bọn họ đều khẩn trương đến nói không ra lời. Muốn nhìn một chút kết quả đến cùng như thế nào. Diệp Phong vừa mới tiến hợp kim lồng. Tam giai hạ cấp hung thú Ban Văn Ma Chu liền nghĩ hắn lao đến. Tam giai hạ cấp hung thú. Diệp Phong âm thầm cười lạnh. Hắn hiện tại đã là cao cấp võ sư. Tam giai hạ cấp hung thú tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Ngay tại Ban Văn Ma Chu lập tức muốn đến trước người hắn thời điểm. Hắn giang hai cánh tay ra. Hai tay giống như có tứ tượng không địch lại chi dũng đồng dạng. Thì tại luyện võ trường phía trên các học viên muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ làm sao ngăn cản Ban Văn Ma Chu thế công lúc. Một màn kế tiếp lại là để bọn hắn như ngũ lôi oanh đỉnh. Diệp Phong giang hai cánh tay về sau. Trực tiếp đem đã đến phủ cận Ban Văn Ma Chu đầu bắt lấy. Tiếp lấy dùng lực lượng khổng lồ xé sách Ban Văn Ma Chu đầu. Ban Văn Ma Chu phát ra thống khổ không thôi kêu rên. Diệp Phong lực lượng thực sự quá kinh khủng. Trực tiếp đem Ban Văn Ma Chu đầu cứ thế mà kéo xuống. Ông trời ơi! Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp Diệp Phong dễ dàng như thế liền đem Ban Văn Ma Chu đầu kéo xuống. Bọn họ không nhịn được kêu to lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 78 Bảo Huyết Đan. Tu luyện phong ảnh bộ. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người. Bọn họ đều cứng họng. Ngây ra như phỗng. Một cái tam giai hạ cấp hung thú đầu. Cứ thế mà bị Diệp Phong đem đầu cho kéo xuống. Trường hợp như vậy đối bọn hắn tới nói. Thật sự là quá có lực rung động. Không hổ là ta Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên. Quán chủ Tô Chiến tán thưởng nói. Nếu là bỏ mặc Diệp Phong trưởng thành. Ngày thu đối với ta chiếm lấy quán chủ chi vị bất lợi. Kẻ này phải chết. Hoàng Khôn âm thầm lạnh lùng nói ra. Hắn là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Diệp Phong đem con của hắn đánh thành trọng thương. Hiện tại cũng còn tại trong bệnh viện nằm. Thù này hắn tất báo. Huống chi Diệp Phong vẫn là Tô Chiến người. Tam giai hạ cấp hung thú là mười mấy cái hợp kim lồng bên trong mạnh nhất hung thú. Không hề nghi ngờ Diệp Phong cũng trở thành lần này hung thú thí luyện xuất sắc nhất học viên. Quán chủ Tô Chiến tự mình ban phát khen thưởng. Trung cấp tốc độ nguyên khí phong ảnh bộ cho Diệp Phong. Diệp Phong đối với trung cấp nguyên khí phong ảnh bộ nhu cầu cũng không phải là rất lớn. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Hắn tiếp nhận trung cấp nguyên khí phong ảnh bộ. Diệp Phong, ngươi đi theo ta một chút. Quán chủ Tô Chiến bỗng nhiên đối Diệp Phong nói. Diệp Phong không có hỏi nhiều. Hắn rất theo quán chủ Tô Chiến đến quán chủ sảnh. Đến quán chủ sảnh sau đó, quán chủ Tô Chiến lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra cái hộp nhỏ sau một cái màu đỏ thắm đan dược xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Đây là Bảo Huyết Đan. Sử dụng tới sau có thể tăng lên gấp 5 lần thuộc tính. Tiếp tục thời gian là nửa giờ. Bất quá phản phệ hiệu quả cực kỳ nghiêm trọng. Có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Phong nhìn lấy trong hộp nhỏ Bảo Huyết Đan. Hắn nghĩ đến cái này Bảo Huyết Đan tại thời điểm mấu chốt cũng có thể bảo vệ tính mạng. Tăng lên gấp 5 lần thuộc tính. Nói cách khác, thân thể của hắn thuộc tính có thể tăng lên gấp 5 lần. Cũng không phải là chỉ vẹn vẹn tăng lên chiến lực. hắn hiện tại là hơn 25.000 chiến lực. Sử dụng bão huyết đan sau đó, chiến lực liền có thể đạt tới hơn 125.000. Hơn 125.000 chiến lực là cao cấp đại võ sư chiến lực. Sơ cấp đại võ sư 40.000 cơ sở chiến lực. Trung cấp đại võ sư 60.000 cơ sở chiến lực. Cao cấp đại võ sư 80.000 cơ sở chiến lực. Mà sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực thì là đạt đến 15 vạn khoảng cách khủng bố chiến lực. Cao cấp đại võ sư cùng sơ cấp tông sư ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Diệp Phong, bảo huyết đan ta hiện tại cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ lấy muốn tại sống chết trước mắt sử dụng. Được rồi quán chủ. Diệp Phong đối với quán chủ Tô Chiến nhẹ gật đầu. Tiếp nhận bảo huyết đan về sau, Diệp Phong đem bảo huyết đan cất kỹ. Tốt, ngươi bây giờ thu được trung cấp nguyên khí phong ảnh bộ. Đi tu luyện đi. Diệp Phong rời đi quán chủ sảnh sau đó, hắn đã đến Giang Hà võ quán một chỗ yên tĩnh. Nơi này bình thường là không có người nào tới. Trung cấp nguyên khí phong ảnh bộ, đối tại hắn hiện tại tới nói, cũng không làm sao khó tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện bên trong cấp nguyên khí phong ảnh bộ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày trôi qua, phong ảnh bộ thì không sai biệt lắm sắp bị Diệp Phong lính ngộ thành công. Trung cấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí tu luyện độ khó khăn căn bản không cách nào so sánh được. Huống chi phong ảnh bộ cũng là chuyên môn vì vũ sư cấp võ giả định chế nguyên khí. Cho nên Diệp Phong tu luyện càng thêm làm ít công to. U, V, G, W, W, M. Không biết vì cái gì, Diệp Phong bỗng nhiên cảm nhận được một tia sát khí. Nơi này thuộc về Giang Hà võ quán lớn nhất nơi hẻo lánh. Bình thường cần phải không có người nào đến mới đúng a. Tại sao có thể có sát khí đâu? Diệp Phong cảnh giác. Bỗng nhiên, một đạo nguyên lực ngưng tụ mà thành quyền cương hướng hắn bay tập đi qua. Diệp Phong đã nhận ra, quyền cương cách hắn còn có chút khoảng cách. Bất quá tốc độ cực nhanh, hắn thôi động phong ảnh bộ, một cách lắc mình tránh thoát nguyên lực ngưng tụ mà thành khủng bố quyền cương. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 79 đánh giết Điền Hải. Không thể đổ tại cách này địa phương. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì lính ngộ trung cấp nguyên khí phong ảnh bộ. Thật sự là kinh khủng thiên phú a. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Thanh âm rơi xuống về sau, một tên hơn 50 tuổi nam tử thu vào Diệp Phong tầm mắt. Nam tử trước ngực treo ở tam tinh kim sắc hổ hình huy chương. Cao cấp đại võ sư. Diệp Phong trên mặt cảnh giác lên. Hắn biết, cái này cao cấp đại võ sư nhất định là Hoàng Khôn sai sử đến chém giết chính mình. Diệp Phong, ta là Giang Hà võ quán cao cấp quán một tên võ sư. Ta gọi Điền Hải. Nam tử cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Dường như Diệp Phong đã như đợi làm thịt cừu non. Không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Là Hoàng Khôn để ngươi tới a? Là ai để cho ta tới không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đã là một người chết. Nói xong, Điền Hải trên mặt hiển lộ ra chơi dấu chi sắc. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi thật giống như có long tượng quyền đi. Chỉ tiếc a, ngươi bây giờ bất quá võ sư cấp. Lấy tốc độ của ta long tượng quyền căn bản đánh không chúng ta. Mà ta muốn đánh chết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Tại Giang Hà võ quán bài danh phía trên mấy tên đại võ sư, Diệp Phong đều biết bọn họ tướng mạo. Trước mắt cái này cao cấp đại võ sư, chiến lực hẳn là sẽ không cao hơn cơ sở chiến lực quá nhiều. Diệp Phong thầm nghĩ nếu như sử dụng bão huyết đan, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hẳn là có thể đầy đủ làm đến nhất kích miêu sát. Đến mức bão huyết đan phản phệ hiệu quả, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại nếu như không sử dụng bão huyết đan, vậy hắn đem tuyệt không cái gì sống sót khả năng. Đến đây đi Diệp Phong, để cho ta giết ngươi. Điền Hải đối với Diệp Phong ngoắt ngón tay, trên mặt hiển thị rõ chơi dấu. Diệp Phong hướng về Điền Hải đi tới. Điền Hải khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Phong thật chịu ngoan ngoãn nghe lời hướng hắn đi tới. Chẳng lẽ Diệp Phong hiện tại làm không phải cần phải điên cuồng đào mệnh sao? Chẳng lẽ Diệp Phong có hậu thủ gì hay sao? Một giây sau, Điền Hải lắc đầu. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn quá lo lắng. Hắn thân là đường đường cao cấp đại võ sư. Muốn đánh giết một tên võ sư cấp võ giả. Thật sự là một kiện quá mức chuyện dễ dàng. Diệp Phong đi tới cách Điền Hải mấy bước khoảng cách xa dừng lại cước bộ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Điền Hải. Khoảng cách như vậy hắn sử dụng bão huyết đan. Hoàn toàn liền có thể để Điền Hải phản ứng không kịp. Tạm biệt, Diệp. Điền Hải lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền trông thấy Diệp Phong lấy ra một cái màu đỏ thắm đan dược nuốt xuống. Bão huyết đan. Điền Hải kinh hãi không thôi. Hắn vừa mới nói ra bão huyết đan ba chữ lúc. Diệp Phong toàn thân nguyên lực đã nổ tung. Khí thế lao nhanh. Tóc bắt đầu dựng thẳng lên. Bám vào trên dưới quanh người nguyên lực đều biến thành màu đỏ thắm. Ầm. Diệp Phong một quyền đột nhiên hướng Điền Hải nơi tim đánh tới. Lần này cao đến hơn 10 vạn khủng bố chiến lực. Khoảng cách như vậy, Điền Hải cho dù là cao cấp đại võ sư cũng tuyệt không có khả năng kịp phản ứng. Giờ khắc này, Điền Hải hai mắt đã nhìn không thấy thiên địa. Nhìn không thấy cái gì hết thảy. Hắn chỉ có thể trông thấy Diệp Phong nắm đấm hướng hắn trùng điệp đánh tới. Diệp Phong nắm đấm đánh vào Điền Hải vị trí trái tim. Hơn 10 vạn cân cự lực trực tiếp đánh xuyên Điền Hải thân thể. Điền Hải ánh mắt trợn trừng lên. Máu tươi từ trên thân thể lỗ máu không ngừng tràn ra. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có bão huyết đan. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn thế mà thì chết như vậy. Diệp Phong đem nắm đấm theo Điền Hải trong thân thể rút ra về sau. Điền Hải ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Thở dài ra một hơi sau. Diệp Phong toàn thân lại là bắt đầu. Run rẩy lên. Hắn biết. Bạo huyết đan phản phệ muốn tới. Thế nhưng là nơi này. Hắn tuyệt không thể ngược lại tại cái này địa phương. Nếu là bị Hoàng Khôn dẫn tìm được trước. Cái kia tính mạng của hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không thể đổ phía dưới. Chính mình tuyệt không thể ngã xuống. Còn có huyết hải thâm cừu không có báo. Kiên trì. Tại kiên trì một chút. Diệp Phong tiến về phía trước một bước bước đi tới. Mỗi đi một bước hắn đều thừa nhận to lớn thống khổ. Rốt cục. Hắn đến luyện võ trường biên giới. Cũng nhìn không được nữa Diệp Phong. Ngã trên mặt đất. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 80 ngủ say một tháng. Đó là Diệp Phong a. Làm sao ngã trên mặt đất rồi? Mấy tên luyện võ trường phía trên học viên vội vàng chạy tới. Phát hiện quả nhiên là Diệp Phong sau kinh ngạc không thôi. Bọn họ vội vàng thông báo Tô Họa. Tô Họa đem Diệp Phong dẫn tới một cái phòng về sau. Nàng tìm được Tô Chiến. Quán chủ Tô Chiến đi vào gian phòng nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Diệp Phong. Hắn khuôn mặt ngưng trọng lên. Đến cùng là đối thủ như thế nào? Để ngươi sử dụng bão huyết đan. Tô Chiến suy tư. Diệp Phong người tại Giang Hà Võ Quán. Nói cách khác là Giang Hà Võ Quán người đối Diệp Phong xuất thủ. Chỉ có Hoàng Khôn người bên kia. Cha, Diệp Phong đây là thế nào? Không có việc gì. Chờ hắn nghỉ ngơi một chút là được rồi. Tô Chiến đối với Tô Họa nói. Cũng không lâu lắm. Cao cấp đại võ sư Điền Hải thi thể bị người phát hiện. Cao cấp đại võ sư Điền Hải thân thể bị đánh xuyên. Tử trạng vô cùng thê thảm. Việc này chỉ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Giang Hà Võ Quán. Giang Hà Võ Quán tất cả học viên một trận xôn xao. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Giang Hà Võ Quán cao cấp đại võ sư vậy mà lại chết tại Giang Hà Võ Quán bên trong. Đến cùng là ai làm? Các học viên đều không có liên tưởng đến Diệp Phong. Coi như Diệp Phong thiên phú tại làm sao khủng bố. Đối mặt một tên cao cấp đại võ sư thời điểm. Cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phó quán chủ sảnh. Cao cấp đại võ sư Liễu Thông nhìn lấy phó quán Hoàng Khôn. Phó quán chủ. Điền Hải làm sao lại chết? Liễu Thông cực kỳ không hiểu. Hoàng Khôn phái Điền Hải đi đánh giết Diệp Phong thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Hắn không có thể hiểu được vì cái gì Diệp Phong không chết, mà Điền Hải nhưng đã chết. Phó quán chủ Hoàng Khôn nghe vậy cắn hàm răng. Tô Chiến có một cái bảo huyết đan, chắc hẳn Tô Chiến đem bảo huyết đan cho Diệp Phong. Điền Hải nhất định là khinh địch, cho nên mới bị Diệp Phong sử dụng bảo huyết đan sau đó đánh giết. Cao cấp đại võ sư Liễu Thông nghe Hoàng Khôn, hắn hiểu rõ ra, trách không được Diệp Phong sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nguyên lai là bởi vì bảo huyết đan phản phệ hiệu quả. Phó quán chủ, ngươi nhìn đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại vấn đề không là rất lớn, chúng ta không nên khinh cử vọng động, chờ thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ có tương ứng đối sách. Một bên khác, Diệp Phong ngủ say thời gian một tháng. Một tháng này bên trong, Tô Họa mỗi ngày đều canh giữ ở Diệp Phong bên người. Nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Mỗi lần trông thấy Diệp Phong thời điểm, tâm tình của nàng đều sẽ rất tốt. Nhìn không thấy Diệp Phong thời điểm sẽ tưởng niệm Diệp Phong. Nàng không rõ ràng chính mình là không là thích Diệp Phong. Nàng cũng không dám nói ra. Dù sao nàng cùng Diệp Phong chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Họa liền ngủ ở Diệp Phong bên giường. Diệp Phong mở mắt, hắn có chút mộng, cảm thấy trong đầu hỗn loạn lung tung. Nửa ngày về sau, Diệp Phong lúc này mới hồi tưởng lại phát sinh sự tình. Hắn phát hiện Tô Họa vậy mà trước mặt mình ngủ thiếp đi. Tâm lý xuất hiện một tia ấm áp. Đối với Tô Họa, hắn là rất có hào cảm. Chỉ là hắn hiện tại thù lớn chưa trả, lại có Hoàng Khôn thù này địch, còn không phải nữ nhi tình dài thời điểm. Hắn đem Tô Họa ôm lên giường, một mình đi ra ngoài. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Hắn lúc này tại Giang Hà võ quán tầng cao nhất. Hắn theo ngoài cửa sổ nhìn ra, Giang Nam thành phố đường phố phồn hoa phía trên đèn neon không ngừng lấp lóe. Hoàng Khôn, Dương Kình Thiên. Hắn đọc lên hai cái danh tự này, hắn biết Hoàng Khôn cùng Dương Kình Thiên hẳn phải chết. Mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài, phát hiện hắn ngủ say một tháng này, đánh dấu bề ngoài thời gian căn bản không có trôi qua. Nói cách khác, hắn còn cần 7-8 ngày mới có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Tô Họa tỉnh sau đó, phát hiện Diệp Phong đã không có ở đây. Nàng bối rối không thôi, không có chút nào chú ý nàng ngủ vị trí đã cải biến. Nàng vội vàng ra khỏi phòng, tìm kiếm Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 81 Long Nguyên Quyết tầng thứ 3. May ra, Tô Họa vừa ra khỏi phòng không bao lâu nàng liền nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong ngay tại nhìn ra xa bầu trời đêm, giống như đang suy tư điều gì. Tô Họa có chút vui vẻ. Nàng còn tưởng rằng Diệp Phong bị người bắt đi đâu. Hiện tại gặp Diệp Phong không có việc gì, nàng cũng yên tâm. Diệp Phong. Đối với Diệp Phong kêu một tiếng về sau, Tô Họa đi tới Diệp Phong bên người. Ngươi đã tỉnh. Diệp Phong nhìn lấy Tô Họa. Đúng vậy a. Ngươi tại cách này nghĩ gì thế? Tô Họa có chút hiếu kỳ. Diệp Phong nhìn lấy trong bầu trời đêm ánh trăng. Hắn trầm mặc mấy giây. Ta có một người bạn. Hắn là theo chỗ rất xa tới Lam Tinh. Ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn bất quá 5 tuổi. Hắn có đối với hắn rất tốt phụ thân. Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh vui. Ngươi người bạn kia nhất định rất hạnh phúc đi. Tuy nhiên chúng ta là võ giả, có được người bình thường xa không thể chạm địa vị. Thế nhưng là có lúc ta cảm thấy bình bình đạm đạm cũng là rất tốt. Tô Họa đối với Diệp Phong cười cười. Diệp Phong lại là lắc đầu. Nhanh như vậy vui cũng không có tiếp tục thật lâu. Ta bằng hữu ba ba bị người giết. Hắn nói cho ta biết nói. Hắn tận mắt nhìn thấy cha của hắn bị người chém giết. Tuy nhiên tim của hắn rất đau. Thế nhưng là hắn lại không có rơi một giọt nước mắt. Sau này rất nhiều cái cả ngày lẫn đêm, hắn bằng hữu mỗi lần nghĩ đến một màn kia, hắn đều sẽ cảm giác đến áy náy không chịu nổi. Tô Họa nhìn lấy Diệp Phong mặt, Diệp Phong mặt rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến thật giống như tại nói một kiện không đủ nặng nhẹ việc nhỏ đồng dạng. Nàng cảm thấy Diệp Phong trong miệng người bạn kia có lẽ cũng không là bạn tốt. Không phải vậy trên mặt của hắn sẽ không là như vậy biểu lộ. Vậy ngươi người bạn kia đâu? Tô Hỏa đối Diệp Phong hỏi. Không biết. Ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Có lẽ hắn đã thay đổi. Lại có lẽ hắn tại vì báo thù làm lấy chuẩn bị. Diệp Phong chậm rãi nói. Tô Hỏa cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Nàng cũng nhìn về phía trong bầu trời đêm ánh trăng. Không còn sớm. Đi ngủ đi. U, V, G, W, W, M. Ngày mai muốn nguyên khí tràn đầy nha. Tại Diệp Phong ngủ say thời điểm, Tô Hỏa học được câu nói này. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn nghĩ đến câu nói này trên địa cầu thời điểm cũng có. Tại Lam Tinh phía trên cũng có, đây là để hắn không có nghĩ tới. Ngày thứ hai, Diệp Phong đến cao cấp quán một quán. Nguyên khí 4956. Nguyên khí 4988. Nguyên khí 4974. Diệp Phong thể nội phảng phất có được một cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh. Vô luận cỡ nào nguyên khí khổng lồ tiến vào thân thể của hắn, hắn cũng cảm thấy không cách nào thỏa mãn. Đây cũng là trung cực tu luyện thiên phú chỗ kinh khủng. Cao cấp quán một quán các học viên, bọn họ gặp Diệp Phong xuất hiện, đều thở phào một cái. Nghĩ đến thần tượng rốt cuộc đã đến. Nguyên khí 4977, nguyên khí 4954, nguyên khí 4971. Diệp Phong điên cuồng hấp thu nguyên khí. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn Long Nguyên Quyết xuất hiện một trận kim quang. Sau đó hấp thu nguyên khí chỉ số cũng theo đó cải biến. Nguyên khí 8534, nguyên khí 8671, nguyên khí 8853. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong trên mặt lướt qua một vệt đặc sắc chi sắc. Long Nguyên Quyết tầng thứ 3. Hắn biết Long Nguyên Quyết tầng 3 sau đó, như vậy là hắn có thể đầy đủ càng nhanh đột phá đến Đại Võ Sư. Sơ cấp Đại Võ Sư cơ sở chiến lực là 40.000. Diệp Phong cách sơ cấp Đại Võ Sư còn có một khoảng cách. Hấp thu tốt nguyên khí về sau, Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước, chuẩn bị kiểm chắc một chút chiến lực của mình. Phanh phanh phanh. 26.755, 26.856, 26.732, 26.859. Không đủ. Chiến lực như vậy chỉ số còn thiếu rất nhiều. Diệp Phong tiếp tục hấp thu nguyên khí. Hắn tại cao cấp quán liên tiếp hấp thu 3 ngày nguyên khí về sau, lần nữa đến chiến lực dụng cụ đo lường trước kiểm chắc chiến lực. Phanh phanh phanh. 28.553, 28.565, 28.652, 28.701. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, tuy nhiên chiến lực tốc độ tăng đã rất khủng bố, có thể dạng này tiến độ thực sự quá thấp. Tô Hỏa đến Diệp Phong trước người, nàng xem thấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Như bị sét đánh. Diệp Phong, đây là ngươi đánh ra tới. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá có thể kỳ quái a? Diệp Phong nhìn lấy Tô Hỏa. Tô Hỏa nuốt nước bọt. Nàng đánh giá Diệp Phong. Bỗng nhiên nàng cảm thấy Diệp Phong cũng là Lam Tinh kinh khủng nhất thiên tài. Loại cảm giác này mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Mấy giây sau đó, Tô Hỏa mới đối Diệp Phong nói tiếp. 3 ngày sau 4 đại võ quán Lang Sơn thành thí luyện. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 82 Lang Sơn thành thí luyện. 4 đại võ quán Lang Sơn thành thí luyện. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt nghi hoặc. Lang Sơn thành hắn biết. là một chỗ đã bị hung thú chiếm lính thành thị. Bên trong hung thú cũng không phải là rất cường đại. Bốn đại võ quán thì là Giang Nam thành phố tứ đại đỉnh cấp võ quán. Theo thứ tự là Kim Phong võ quán, Giang Hà võ quán, Lôi Vân võ quán, Hắc Hồ võ quán. Bốn đại võ quán quán chủ đều là cao cấp tông sư. Cũng đều phân biệt có hai vị phó quán chủ. Cũng đều là trung cấp tông sư cảnh giới. Có thể nói bốn đại võ quán chỉnh thể thực lực bất phân cao thấp. Tại bốn đại võ quán bên trong, Kim Phong võ quán là trước hết sáng lập. Dùng sơ cấp, trung cấp, cao cấp quán hình thức. Về sau còn lại ba đại võ quán ào ào bắt trước. Đúng vậy a. Bốn đại võ quán mỗi cái võ quán đều ra một tiểu đội tiến về Lang Sơn Thành. Một tiểu đội có 5 học viên. Cha ta đã quyết định để ngươi lựa chọn đội viên. Chỉ là còn không có nói cho ngươi biết. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ mang ta cùng đi chứ. Tô Hỏa thử nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Nếu như chỉ là đơn thuần lịch luyện, hắn có chút không muốn đi. Hiện tại ngoại trừ Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên bên ngoài, lại nhiều Hoàng Khôn tên địch nhân này. Hắn muốn tu luyện, mau chóng đột phá. Có chỗ tốt gì sao? Diệp Phong nghĩ lại. Đã là thí luyện, khẳng định sẽ có chỗ tốt. Bất quá muốn nhìn có đáng giá hay không phải đi. Đương nhiên, lần này bốn đại võ quán lịch luyện thế nhưng là từ thành chủ tự mình áp dụng. Tại Lang Sơn Thành có một chỗ cao ốt gọi Lang Sơn Cao Ốt, là Lang Sơn Thành kiến trúc cao nhất. Tại Lang Sơn Cao Ốt trên sân thượng có mấy trăm khối nguyên thạch. Bốn đại võ quán tiểu đội thì xem ai tới trước đạt Lang Sơn Cao Ốt. Mấy trăm khối nguyên thạch ạ. Nghe được mấy trăm khối nguyên thạch thời điểm, Diệp Phong đã động tâm. Tại Giang Hà trong mật thất cũng có một khối nguyên thạch. Bất quá khối kia nguyên thạch quá to lớn, chỉ có thể hấp thu nguyên trong đá phát ra nguyên khí. Căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu nguyên trong đá nguyên khí khổng lồ. Mà có chút nguyên thạch lại không giống nhau. Có thể trực tiếp hấp thu nguyên trong đá nguyên khí. Lang Sơn Cao Ốt trên sân thượng mấy trăm khối nguyên thạch. Rất lộ ra lại chính là có thể trực tiếp hấp thu nguyên trong đá nguyên khí. Không bao lâu, Diệp Phong liền bị quán chủ Tô Chiến cho gọi vào quán chủ sảnh. Quán chủ Tô Chiến nói cho Diệp Phong bốn đại võ quán thí luyện sự tình, cũng để Diệp Phong chọn lựa học viên, đồng thời cũng nói cho lần này Lang Sơn Thành thí luyện hung hiểm. Lần này bốn đại võ quán Lang Sơn Thành thí luyện, không phải có cường đại võ giả đi theo. Bốn đại võ quán mỗi cái tiểu đội tiến vào Lang Sơn Thành sau đó, như vậy liền là sinh tử tử mệnh. Diệp Phong trở lại cao cấp quán một quán về sau, hắn bắt đầu chọn lựa đội viên. Ngoại trừ Tô Hỏa bên ngoài còn cần 3 tên đội viên. Mấy cái phút Diệp Phong thì chọn lựa tốt 3 tên đội viên. 2 nam 1 nữ, phân biệt gọi Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ, Trương Thiến. 3 người đều là trung cấp võ sĩ tầng thứ. Thời gian còn lại bên trong, Diệp Phong một mực tại cao cấp quán một quán điên cuồng hấp thu nguyên khí. Ngày cuối cùng, giữa trưa, Diệp Phong đến chiến lực dụng cụ đo lường trước kiểm chắc chiến lực của mình. Phanh phanh phanh. 30.125, 30.120, 30.150, 30.135. Chiến lực đã đi tới 30.000. Đang hướng về sơ cấp đại võ sư cảnh giới vượt qua mà đi. Sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lực vì 40.000. Mà cao cấp võ sư chiến lực chỉ là 25.000. Cao cấp võ sư cùng sơ cấp đại võ sư ở giữa, cũng là một cái chất vượt qua. Kiểm chắc hiếu chiến lực không lâu, cao cấp đại võ sư Mục Hà tới cao cấp quán một trong quán. Hắn đi đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong, mang theo đội viên của ngươi đi theo ta. Nói xong, cao cấp đại võ sư Mục Hà thì đi ra cao cấp quán một quán. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04, Chương 83 Dương Kình Thiên Chi Tử Dương Hạo, Diệp Phong, Tô Hòa, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến. Bọn họ đều nghe được cao cấp đại võ sư Mục Hà. Trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Bọn họ theo Mục Hà đại võ đi tới một cái binh khí kho dự trữ về sau. Toàn đều hiểu rõ ra. Ngày mai bọn họ thì xuất phát. Đây là để bọn hắn chọn lựa binh khí. Những binh khí này không cần nhìn. Quán chủ vì chúng ta Giang Hà võ quán mặt mũi. Đặc biệt phí tổn món tiền khổng lồ mua hợp kim binh khí. Nói, Mục Hà đại võ sư tìm đến phía binh khí kho dự trữ gian trong. Mấy người nghe hợp kim binh khí bốn chữ thời điểm đều là chấn động. Hợp kim binh khí đồng dạng chỉ tồn tại ở trong quân. Là đại tai biến sau đó nghiên cứu binh khí. Hắn trình độ sắc bén đủ để đồng tâm phá thạch. Thổi tóc tóc đứt. Dễ như trở bàn tay liền có thể cắt đồng dạng hung thú ra thịt. Đến gian trong về sau. Năm người nhìn thấy trong truyền thuyết hợp kim binh khí. Năm thanh hợp kim trường kiếm thu vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Hợp kim binh khí cũng không phải là kim sắc. Mà là một loại nhìn qua màu bạc trắng nhan sắc. Mấy người chỉ là nhìn lên một cái. Liền có thể cảm nhận được hợp kim trường kiếm sắc bén. Thật sự là lợi khí bên trong lợi khí. Năm thanh hợp kim trường kiếm. Các ngươi một người một thanh. Mục Hà đại võ sư nói. Mấy người phân chớ lấy một thanh hợp kim trường kiếm. Trên mặt đều rất là mừng rỡ. Đúng rồi. Đây là cho các ngươi chuẩn bị áp súc lương thực cùng áp súc nước. Đầy đủ các ngươi uống 3 ngày. Lần này bốn đại võ quán Lang Sơn thành thí luyện thời gian là 3 ngày. Nếu như trong thời gian 3 ngày không có bất kỳ cái gì võ quán bên trong tiểu đội đến Lang Sơn cao ốt. Như vậy bốn đại võ quán tiểu đội cũng không có thể thu hoạch được nguyên thạch khen thưởng. Ngày mai khi xuất phát thành chủ sẽ đích thân đến phát biểu. Chuẩn bị tốt hết thầy về sau. Diệp Phong trở lại gian phòng của mình. Hắn nhìn trong tay hợp kim trường kiếm. Nghĩ đến tại Lang Sơn thành thí luyện bên trong liền có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Không biết sẽ thu hoạch được thăm gì đến khen thưởng. Trung cấp đánh dấu không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn xuất lính tiểu đội nhất định phải trước tại còn lại ba đại võ quán tiểu đội đến Lang Sơn cao ốt sân thượng. Nếu không liền đem thất bại trong gang tấc. Hắn cảm thấy bằng vào nguyên thạch chi lực. Hắn có thể một lần hành động hướng phá chất cốc. Đột phá đến sơ cấp đại võ sư tầng thứ. Ngày thứ hai. Diệp Phong. Tô Hòa. Lý Vĩ. Vương Bắc Vũ. Trương Thiến đều tại luyện võ trường phía trên tập hợp hoàn tất. Trên lưng của bọn hắn đều cõng hợp kim trường kiếm cùng một cái ba lô. Trong túi đeo lưng trang là áp súc lương thực cùng áp súc nước. Từ phó quán chủ Thạch Minh chỉ huy. Năm người tới bốn đại võ quán thí luyện chuyên chỗ. Chuyên mặt đất ngừng lại bốn chiếc xe hơi. Trên thân xe đều có bốn đại võ quán mỗi người tên. Còn lại ba đại võ quán học viên đều đã tới. Bọn họ đều là võ quán bên trong đỉnh phong học viên. Không hề giống Diệp Phong tiểu đội. Tất cả đều là tại cao cấp quán một trong quán chọn lựa đội viên. Diệp Phong. Ngươi trông thấy người kia à. Hắn là Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên Nhi tử Dương Hạo. 18 tuổi cũng đã là cao cấp võ sĩ. Cách sơ cấp võ sư cũng chỉ là cách xa một bước. Hơn nữa còn giác tỉnh đao hệ thiên phú. Tô Hỏa bắt đầu cho Diệp Phong giới thiệu ba đại võ quán đỉnh phong học viên. Đao hệ thiên phú. Binh khí thiên phú bên trong một loại. Trừ thuộc tính thiên phú bên ngoài. Binh khí thiên phú và nguyên tố thiên phú đều là không có phân đẳng cấp. Nắm giữ đao hệ thiên phú về sau. Không chỉ có thể hợp đao. Hợp thế. Hợp ý. Còn có thể tu luyện đao pháp nguyên kỹ. Tại Lam Tinh bên trên có một vị nhân loại bá chủ. Chính là giác tỉnh đao hệ thiên phú. Mà lại đột phá đến binh khí cảnh giới bên trong tối cường cảnh giới hợp nhất cảnh. Xưng là cuồng đao bá chủ. Tương truyền cuồng đao bá chủ. Một đao có thể chém vỡ một tòa núi lớn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 84 Lang Sơn Thành. Hắc Nguyệt Lang. Binh khí có ba đại cảnh giới. Hợp nhất. Hợp thế. Hợp ý. Muốn đạt tới ban đầu cảnh giới hợp nhất cấp, đều là khó như lên trời. Chớ đừng nói chi là đến kinh khủng nhất hợp ý cấp. Bất quá coi như còn chưa đạt tới hợp nhất cấp, cũng không có lính ngộ binh khí tương quan nguyên kỹ. Thế nhưng là chỉ cần giác tỉnh binh khí thiên phú, liền có thể đối tương ứng binh khí có đặc biệt lý giải. Diệp Phong nhìn chằm chằm Dương Kình Thiên Chi Tử Dương Hạo, trên mặt của hắn lướt qua một tia âm lãnh. Chỉ tiếc hiện tại còn không phải cơ hội. Nếu không hắn sẽ dẫn đầu chém giết Dương Hạo. Bốn đại võ quán đều là từ phó quán chủ dẫn đội tới nơi này. Đến đón lấy cũng là chờ đợi thành chủ đến. Thành chủ phát biểu hoàn tất về sau, bốn đại võ quán tiểu đội sẽ lấy mỗi người võ quán xe hơi tiến về Lang Sơn Thành. Mấy phút sau, một tên không giận tự uy trung niên nam tử long hành hổ bộ đi tới. Nam tử thân hình vĩ ngạn, tám chữ lời kiếm lông mày, đại con báo mắt, nhìn qua thì cho người ta cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Trước ngực còn treo một cái kim sắc tam tinh thao thế huy chương. Trung niên nam tử không là người khác, chính là Giang Nam thành phố thành chủ, đại tông sư Lục Tinh Vân. Thành chủ Lục Tinh Vân cũng là Giang Nam thành phố cường đại nhất võ giả. 3 năm trước đây từng nhập Giang Nam thành phố bên ngoài mạnh nhất hung thú khu chiếm lính xanh lính hang. Lực chạm một đầu lục giai hung thú lại toàn thân trở ra. Thành chủ, bốn đại võ quán phó quán chủ, các học viên đều cung kính đối với thành chủ thi lễ một cái. Thành chủ Lục Tinh Vân nhìn lấy trước người bốn đại võ quán học viên, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Các ngươi đều là Giang Nam thành phố thiên tài. Lần này ta tại đế đô Long Thành mang đến mấy trăm khối nguyên thạch. Hiện tại nguyên thạch đặt ở Lang Sơn cao ốt sân thượng. Muốn đạt được nguyên thạch, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Nhớ kỹ, trên cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói xong, thành chủ Lục Tinh Vân nhìn lấy bốn đại võ quán học viên. Hắn trầm ngâm mấy giây, sau đó chậm rãi nói ra hai chữ: xuất phát. Bốn đại võ quán học viên lần lượt lên mỗi người võ quán xe hơi. Xe hơi bắt đầu hướng Lang Sơn Thành tiến vào. Theo buổi sáng đến giữa trưa, cuối cùng đã tới Lang Sơn Thành bên ngoài. Lang Sơn Thành tại Giang Nam thành phố phía Bắc. Tại Lang Sơn Thành bên ngoài thuộc về nhân loại khu chiếm lính. Nhưng tại Lang Sơn Thành bên trong cùng Lang Sơn Thành phía sau, đều thuộc về hung thú khu chiếm lính. Bốn đại võ quán học viên hạ xe hơi về sau, bọn họ cũng bắt đầu tiến vào Lang Sơn Thành. Lang Sơn Thành tuy nhiên không lớn, thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Bốn đại võ quán học viên tiến vào Lang Sơn Thành sau đó, bọn họ thì lẫn nhau nhìn không thấy. Diệp Phong tiểu đội đến Lang Sơn Thành sau đó, bọn họ đánh giá trước mắt Lang Sơn Thành. Lang Sơn Thành nhìn qua thực sự quá hoang vu. Kiến trúc phía trên phủ đầy rêu xanh, cỏ dại rậm rạp. Bọn họ lấy ra địa đồ, dựa theo lúc trước nghĩ ghi lộ tuyến, hướng về Lang Sơn Thành trung tâm mà đi. Lang Sơn cao ốt chính là tại Lang Sơn Thành trung tâm. Tại Lang Sơn Thành bên trong, chỉ có một loài hung thú, Hắc Nguyệt Lang. Phổ thông Hắc Nguyệt Lang đều là nhất giai hung thú, tương đương với nhân loại võ đồ cấp võ giả tồn tại. Đương nhiên cũng có cường đại Hắc Nguyệt Lang, bất quá cũng ít khi thấy. Ta nghe nói tại Lang Sơn cao ốt bên trong, có một đầu tam giai Hắc Nguyệt Lang. Này sẽ là chúng ta khó giải quyết nhất đối thủ. Tại hướng Lang Sơn Thành trung tâm mà đi Diệp Phong tiểu đội, Tô Hỏa bỗng nhiên nói. Mấy người nghe Tô Hỏa, trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt hoảng sợ. Tam giai Hắc Nguyệt Lang đối bọn hắn hiện tại tới nói, thực sự quá kinh khủng một chút. May ra, đội trưởng của bọn họ là Diệp Phong. Tại Giang Hà Võ Quán bên trong, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Phong tay kéo tam giai hạ cấp hung thú Ban Văn Ma Chu hình ảnh. Rống, bỗng nhiên, một đạo trầm thấp giống lên một tiếng truyền vào trong tai của bọn hắn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04, chương 85 đánh giết mấy chục con hắc nguyệt lang. Diệp Phong tiểu đội nghe trầm thấp giống lên một tiếng, bọn họ hướng về phía trước nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy trước người của bọn hắn xuất hiện mấy chục con hắc nguyệt lang. Mấy chục con hắc nguyệt lang cầm đầu là một đầu nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang, tương đương với nhân loại sơ cấp võ sĩ tồn tại. Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến, bọn họ cơ hồ chưa từng tới giã ngoại. Giờ phút này nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ cũng không khỏi hoảng sợ cùng cực. Tô họa xinh đẹp trên mặt cũng là một trận trắng xám. Ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong. Lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt mảy may kinh sợ ba động đều không có. Nghĩ đến Diệp Phong thực lực cường đại, mấy người đều âm thầm yên tâm lại. Có Diệp Phong đội trưởng tại, bọn họ còn sợ gì chứ? Rống, cầm đầu nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang bỗng nhiên gầm rú một tiếng. Tại đầu này nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang sau lưng mấy chục con hắc nguyệt lang tất cả đều xông về Diệp Phong tiểu đội. Giết! Diệp Phong chỉ nói ra một chữ. Âm rơi. Hắn rút ra phía sau lưng hợp kim trường kiếm. Một cái dậm chân phóng tới đánh tới hắc nguyệt lang. Tô họ mấy người gặp Diệp Phong xông vào chiến trường, bọn họ cũng bắt đầu đối địch. Hiện tại Tô họ cũng không phải An Lam học viện cái kia Tô họ. Tại Giang Hà võ quán bên trong nàng hoàn mỹ hấp thu một phần hung thú huyết. Hiện tại đã là một tên sơ cấp võ sĩ. Năm người xông vào mấy chục con hắc nguyệt lang bên trong. Tay cầm hợp kim trường kiếm. Bắt đầu đối chiến hắc nguyệt lang. Hung thú phổ biến phòng ngự đều rất mạnh. Bất quá trước mắt những thứ này hắc nguyệt lang cũng chỉ là nhất giai hạ cấp hung thú. Tại hợp kim binh khí phía dưới bọn họ điểm này phòng ngự thì không đáng giá nhắc tới. Tô họa, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Tô Thiến. Bọn họ đều là lần thứ nhất đối chiến hung thú. Tuy nhiên trong lòng của bọn hắn đều có ý sợ hãi. Thế nhưng là bọn họ rất rõ ràng. Nếu là không đánh giết những thứ này hắc nguyệt lang, những thứ này hắc nguyệt lang liền sẽ đánh giết bọn hắn. Bá bá bá. Năm thanh hợp kim trường kiếm trong không khí vù vù gió thổi. Sắc bén hợp kim trường kiếm dường như đem không gian đều cho cắt đồng dạng. Thật sự là khủng bố cùng cực. Mấy chục con mây đen sói căn bản không phải năm người đối thủ. Ào ào ngã trong vũng máu. Còn lại một đầu nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang. Gặp mấy chục con hắc nguyệt lang đều bị những nhân loại này giết hại. Nó vạn phần hoảng sợ. Làm bộ muốn chạy trốn. Diệp Phong đã để mắt tới đầu này hắc nguyệt lang. Nó làm sao có thể trốn được đâu. Hắn thôi động trung cấp tốc độ nguyên khí phong ảnh bộ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đã đến đầu này nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang trước người. Đến đầu này nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang trước người về sau, hắn giơ cao lên hợp kim trường kiếm. Một kiếm đối với nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang chém xuống. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để đầu này nhị giai hạ cấp hắc nguyệt lang thân thể phân thành hai nửa. Trừ Diệp Phong bên ngoài, bốn người khác đều là lần đầu tiên chém giết hung thú. Bọn họ đã không có mới đầu ý sợ hãi. Thay thế là một loại chém giết hung thú mừng rỡ cảm giác. Tại Lam Tinh phía trên, hung thú cùng nhân loại là hai cái khác biệt chủng tộc. Nếu là gặp phải chỉ sợ sẽ là không chết không thôi cuộc diện. Chúng ta tiếp tục hướng Lang Sơn thành trung tâm đi thôi. Diệp Phong đối với bốn người nói. Hiện tại vị trí của bọn hắn cách Lang Sơn cao ốt còn có không gần khoảng cách. Hôm nay khẳng định không cách nào đạt tới. Tại hướng Lang Sơn trong cao ốt đi thời điểm, trong lúc đó bọn họ lại gặp không ít hắc nguyệt lang. Bất quá đều bị bọn họ từng cái cho đánh giết. Ban đêm, năm người dựng thành lập xong được lều vải, chuẩn bị ngày thứ hai tiếp tục tiến về Lang Sơn thành trung tâm. Diệp Phong cũng không có ngủ. Hắn cho bọn hắn thủ dạ. Tại giã ngoại ban đêm là kinh khủng nhất. Nếu như ngủ say, như vậy hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ hiện tại vẫn là người, không phải bên trong huyền ảo tiểu thuyết. Khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Khoảng cách gần còn nói được. Khoảng cách xa tăng thêm ngủ say. bọn họ căn bản không cảm giác được. Một đêm không ngủ, cho đến ngày thứ hai, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04, chương 86 Lang Sơn Cao Ốt, tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Ngày thứ hai, Diệp Phong tiểu đội tiếp tục đi tới, còn lại ba đại võ quán tiểu đội cũng giống như bọn họ, ban đêm đều không có tiếp tục đi tới. Lang Sơn thí luyện khen thưởng tuy nhiên dụ hoạt, thế nhưng là tiểu mất mạng, hết thảy đều là phí công. Cách Lang Sơn thí luyện kết thúc còn có 2 ngày, bọn họ cách Lang Sơn thành trung tâm cũng là càng ngày càng gần. Diệp Phong tiểu đội đi đến một loạt thấp bé kiến trúc khu lúc, Diệp Phong dẫn đầu dừng lại cước bộ. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này có rất nhiều hung thú. Diệp Phong, ngươi tại sao dừng lại? Tô Hỏa không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến, ba người trên mặt cũng là nghi hoặc không thôi. Có lẽ chúng ta đến một nơi khủng bố. Diệp Phong mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bốn người nghe Diệp Phong, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh khủng địa phương. Chẳng lẽ bọn họ đều đã nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Thế nhưng là bọn họ còn đến không kịp nói chuyện. Một đoàn Hắc Nguyệt Lang liền từ bốn phương tám hướng vọt ra. Hắc Nguyệt Lang, chừng trên trăm đầu. Diệp Phong tiểu đội đã bị Hắc Nguyệt Lang cho đoàn đoàn bao vây. Cái này, nhiều như vậy Hắc Nguyệt Lang. Trương Thiến nuốt nước bọt, trên mặt của nàng hiển thị rõ hoảng sợ. Diệp Phong rút ra sau lưng hợp kim trường kiếm. Động thủ đi, đừng khiến cái này Hắc Nguyệt Lang ngăn cản chúng ta tiến lên tốc độ. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu đối Hắc Nguyệt Lang xuất thủ. Trên trăm đầu vây quanh hắn nhóm Hắc Nguyệt Lang cũng chỉ là nhất giai hạ cấp, cho nên chỉnh thể thực lực cũng không phải là rất mạnh. Những thứ này Hắc Nguyệt Lang số lượng chiếm hữu ưu thế. Thế nhưng là tại Lam Tinh cái thế giới này, cũng không phải là số lượng nhiều thì hữu dụng. Tại Diệp Phong tiểu đội thế công dưới, trên trăm đầu Hắc Nguyệt Lang liên tiếp không ngừng phát ra từng trận kêu thảm, ngã xuống trong vũng máu. Tô Hỏa, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến trên mặt rất là mừng rỡ. Bọn họ nhìn trước mắt hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, âm thầm nghĩ đến có Diệp Phong tồn tại, bọn họ căn bản không cần sợ những thứ này Hắc Nguyệt Lang. Tại đánh giết Hắc Nguyệt Lang thời điểm, Diệp Phong bày ra thực lực thực sự thật là đáng sợ, giống như một tôn tu la. Đánh giết trên trăm đầu Hắc Nguyệt Lang sau đó, bọn họ tiếp tục hướng Lang Sơn thành trung tâm đi đến. Bốn đại võ quán tiểu đội cách sói trong núi càng ngày càng gần. Bọn họ đều tại vì tranh đoạt Lang Sơn cao ốt trên sân thượng mấy trăm khối nguyên thạch mà bước nhanh đi tới. Ngày thứ ba, bốn đại võ quán tiểu đội cơ hồ ngay đầu tiên đều đến Lang Sơn cao ốt xuống. Bốn đại võ quán tiểu đội lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Bọn họ cũng đều biết, những người ở trước mắt đều là đối thủ. Ha ha, ta nghĩ các ngươi cần phải đều biết, ta giác tỉnh đao pháp thiên phú, cho nên ai dám tiến vào Lang Sơn cao ốt, về sau đều là ta Dương Hảo địch nhân. Dương Hảo lạnh lùng nhìn lấy còn lại ba đại võ quán tiểu đội người. Bốn đại võ quán Lang Sơn thành thí luyện, lần này thí luyện có minh xác quy định, nhân loại không thể đánh giết nhân loại. Nếu như làm trái bị điều tra ra, như vậy đem sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Dù sao cũng là thành chủ tự mình chủ trì thí luyện, bọn họ cũng không biết thành chủ có cái gì kinh khủng thủ đoạn. Cho nên tại đến Lang Sơn thành trước đó, bốn đại võ quán các cao tầng đều nói cho bọn hắn, không thể đánh giết còn lại võ quán người. Cho nên Dương Hảo mới có thể nói về sau là địch nhân của hắn, mà không phải hiện tại là địch nhân của hắn. Lang Sơn cao ốt trên sân thượng nguyên thạch có người tài mới có, trở thành địch nhân của ngươi thì thế nào? Lôi Vân võ quán tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn lấy Dương Hảo. Rống, ngay tại bốn đại võ quán rằng co không xong lúc, một đầu kinh thiên giống lên một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ là nghe đạo này giống lên một tiếng, liền để bốn đại võ quán người một trận tê cả ra đầu. Ngay sau đó, Một đầu hung thú xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt hung thú, Dương Hảo kêu to lên. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 87 trung cấp đánh dấu. Thương Lan chiến giáp. Tại bốn đại võ quán bên trong. Mạnh nhất học viên cũng bất quá sơ cấp võ sư. Đối mặt một đầu tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Bọn họ đều manh động thoái ý. Dù sao. Bọn họ người nào cũng không muốn bị đầu này Hắc Nguyệt Lang đánh giết. Nếu như phối hợp phía dưới đánh giết đầu này Hắc Nguyệt Lang. Nhưng là mình chết rồi. Đây chẳng phải là để nguyên thạch để cho người khác hưởng thụ. Lui. Ba đại võ quán đội trưởng đều ra lệnh. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Tướng làm con người trung cấp võ sư tồn tại. Nhưng là tuyệt đối cao hơn gia trung cấp võ sư cơ sở chiến lực rất nhiều. Có lẽ cách cao cấp võ sư cơ sở chiến lực cũng không kém là bao nhiêu. Ba đại võ quán tiểu đội đều nhanh bước rời đi Lang Sơn cao ốt phạm vi. Diệp Phong cũng không có ra lệnh. Đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Hắn hoàn toàn có nắm chắc đánh giết. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang gặp Diệp Phong tiểu đội cũng không có rút lui. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong tiểu đội 5 người. Dường như đang quan sát trước mắt 5 tên nhân loại có được hay không gây đồng dạng. Rống. Vài giây sau. Đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang hướng về Diệp Phong tiểu đội đột nhiên đánh tới. Tô Hỏa, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ, Trương Thiến gặp đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang đánh tới. Trên mặt của bọn hắn đều vô cùng hoảng sợ. Đây chính là một đầu tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang A. Diệp Phong đứng mũi chịu sào. Tay cầm hợp kim trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Bạch, hắn một kiếm đột nhiên chạm hướng đầu kia tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Bây giờ chiến lực của hắn đạt đến kinh khủng 30.000. Đánh giết một đầu tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang cũng không phải là việc khó gì. Đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại lại có thể chém ra như thế lực đạo một kiếm. Nó quá sợ hãi. Muốn tránh đi lại là đã không kịp. Phúc phúc. Một kiếm đi xuống. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt đầu sói bị Diệp Phong chạm xuống dưới. Nhất kích miêu sát. Tô Hỏa. Lý Vĩ. Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến gặp Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt thì đánh chết đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Bọn họ đều cứng họng lên. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong cũng là một cái theo vô gian luyện ngục giết đi lên sát thần. Thời khắc này khí thế quá đáng sợ. Diệp Phong tóc lại không gió mà bay lên. Tại đánh giết đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang thời điểm, Diệp Phong trong đầu xuất hiện một trận dị thường ánh sáng. Hắn biết, có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài về sau, Diệp Phong bắt đầu tiến hành trung cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, trung cấp đánh dấu thành công. Lấy được thưởng Thương Lan chiến giáp. Thương Lan chiến giáp. Diệp Phong vội vàng xem xét Thương Lan chiến giáp tác dụng. Thương Lan chiến giáp có thể dung hợp tiến trong thân thể. Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao nguyên khí. Có thể tăng lên tự thân gấp 3 phòng ngự. Nhìn lấy Thương Lan chiến giáp giới thiệu. Diệp Phong cảm thấy coi như không tệ. Chỉ là không biết cần tu luyện thời gian bao lâu. Đinh! Phải chăng dung hợp Thương Lan chiến giáp? Dung hợp! Đinh! Thương Lan chiến giáp dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau. Diệp Phong phát hiện hắn lại có thể sử dụng Thương Lan chiến giáp. Căn bản không cần tu luyện. Phải biết. Tăng lên tự thân gấp 3 phòng ngự. Tương đương với trung cấp phòng ngự thiên phú A. Chỉ là cần tiêu hao nguyên khí mà thôi. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Không cần tu luyện có thể quá sung sướng. Không biết Thương Lan chiến giáp là vị nào cường đại võ giả nghiên cứu ra. Thật sự là châu A. Quá tốt rồi. Còn lại ba đại võ quán người đều rút lui. Đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang là Lang Sơn Thành lợi hại nhất hung thú. Hiện tại đã không có hung thú có thể ngăn cản chúng ta đi Lang Sơn cao ốt sân thượng. Tô Hỏa trắng nón trên mặt rất là hưng phấn lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04, chương 88 thôi động, Thương Lan chiến giáp, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến ba người. Bọn họ cũng rất là vui vẻ. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang bị Diệp Phong chém giết. Bọn họ liền có thể thẳng vào Lang Sơn cao ốt sân thượng. Thu hoạch được lần này thí luyện khen thưởng mấy trăm khối nguyên thạch. Chúng ta đi vào đi. Diệp Phong thầm nghĩ vẫn là nhanh điểm đến Lang Sơn cao ốt sân thượng đi. Không phải vậy ba đại võ quán tiểu đội trở về, ngược lại là có chút phiền phức. Năm người đi vào Lang Sơn cao ốt. Đội trưởng, lần này bốn đại võ quán thí luyện, nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản không có cơ hội tới nơi này. Đến lúc đó ta chỉ cần một khối nguyên thạch là đủ rồi. Lý Vĩ đối với Diệp Phong cười nói. Bọn họ mặc dù là Giang Hà võ quán cao cấp quán học viên, có thể lại không phải Giang Hà võ quán bên trong đứng đầu nhất học viên. Bọn họ có thể tham gia Lang Sơn thí luyện, hoàn toàn cũng là bởi vì Diệp Phong. Tô Hỏa mấy người cũng nhẹ gật đầu. Diệp Phong không nói gì. Hắn ầm ầm cảm thấy có chút không đúng. Lang Sơn cao ốt có mười mấy tầng cao, thang máy đã sớm không thể sử dụng. Bọn họ chỉ có thể đi bộ lên lầu. Đến 12 lầu thời điểm, bọn họ đều dừng lại cước bộ, đều cảm nhận được khí tức kinh khủng. Khí tức cách hắn nhóm rất gần, mà lại là càng ngày càng gần. Rống, một đạo đủ để khiến người ra đầu tê dại giống lên một tiếng tập vào năm người trong tay. Năm người hướng khủng bố giống lên một tiếng truyền đến chỗ nhìn qua. Một đầu to lớn Hắc Nguyệt Lang bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Hỏa bên người. Hắc Nguyệt Lang móng vuốt đã đánh úp về phía Tô Hỏa. Móng vuốt lóe kinh khủng hàn quang, nhìn qua vô cùng sắc bén. Cẩn thận. Mấy người đều quá sợ hãi. Tô Hỏa ngây ra như phóng lên. Nàng cảm thấy mình căn bản không có khả năng né tránh đầu này Hắc Nguyệt Lang móng vuốt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong đẩy ra Tô Hỏa. Mà Hắc Nguyệt Lang như cương đao giống như móng vuốt. Cách Diệp Phong thân thể chỉ có cách một con đường. Tô Hỏa, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ cùng Trương Thiến nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi. Dạng này sắc bén móng vuốt nếu là đâm vào Diệp Phong trên thân thể, như vậy hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Thôi động, Thương Lan chiến giáp. Ngay tại đầu này Hắc Nguyệt Lang móng vuốt lập tức liền muốn đâm vào Diệp Phong trên thân thể thời điểm, Diệp Phong thúc giục Thương Lan chiến giáp. Thôi động Thương Lan chiến giáp sau đó, Diệp Phong trên thân thể xuất hiện nồng đậm ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng hiện hiện sau đó, Thương Lan chiến giáp bám vào Diệp Phong trên thân thể. Diệp Phong phòng ngự đã tăng lên gấp 3. Đầu này Hắc Nguyệt Lang là tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang. Mà lại tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang cũng không có sử xuất toàn lực. Diệp Phong thúc giục Thương Lan chiến giáp sau đó, hoàn toàn có thể triệt tiêu đầu này tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang một kích. Ầm, tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang như cương đao giống như móng vuốt đâm vào Diệp Phong trên thân thể. Công kích lực lượng hoàn toàn bị Thương Lan chiến giáp cho triệt tiêu. Tô Hỏa đã nhắm mắt lại. Nàng không nguyện ý trông thấy tiếp xuống thảm trạng. Thế nhưng là Diệp Phong thân thể cũng không có bị đầu này tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang móng vuốt cho đâm xuyên. Ông trời của ta, đây là Thương Lan chiến giáp. Lý Vĩ kinh hô lên. Tô Hỏa nghe Lý Vĩ thanh âm, nàng vội vàng mở mắt, trông thấy người khoác bảo giáp Diệp Phong. Tô Hỏa không khỏi lệ nóng doanh tròng. Đầu này tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang cũng ngây ngẩn cả người. Nó làm sao cũng không nghĩ tới này nhân loại phòng ngự cư nhiên như thế khủng bố. Tại tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong đã một quyền đánh về phía nó. Lực lượng kinh khủng trực tiếp quán xuyên đầu này tam giai hạ cấp Hắc Nguyệt Lang. Diệp Phong, ngươi vậy mà tu luyện Thương Lan chiến giáp. Tô Hỏa khiếp sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 89 Lang Sơn cao ốp sân thượng nguyên thạch. Tô Hỏa, Lý Vĩ, Vương Bắc Vũ, Trương Thiến đều kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong thế mà tu luyện Thương Lan chiến giáp. Thương Lan chiến giáp bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Đây chính là cực khó tu luyện đó a. Diệp Phong, đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng thiên tài a. Bọn họ phát hiện đã không dám nghĩ tới. Diệp Phong cũng không có nhiều lời. Hiện tại lên sân thượng mới là trọng yếu nhất. Đây đã là Lang Sơn thí luyện ngày cuối cùng. Bọn họ hướng về Lang Sơn cao ốp sân thượng bước nhanh mà đi. Một bên khác, Kim Phong võ quán, Lôi Vân võ quán, Hắc Hồ võ quán, ba đại võ quán tiểu đội lần nữa về tới Lang Sơn cao ốp xuống. Bọn họ rút lui sau cẩn thận suy nghĩ một phen. Cảm thấy không thể cứ tính như vậy. Trở lại Lang Sơn cao ốp hạ ba đại võ quán tiểu đội. Bọn họ nhìn một màn trước mắt lại là ngốc trễ ngay tại chỗ. Bởi vì tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang đã ngã trên mặt đất. Không có bất luận cái gì sinh cơ. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang bị đánh chết. Dương Hảo thanh âm đều có chút run rẩy. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang bị đánh giết, cũng liền đại biểu cho tiến về Lang Sơn cao ốt thông suốt. Ba đại võ quán tiểu đội người đưa mắt nhìn nhau. Bốn đại võ quán Lang Sơn thí luyện. Hiện tại chỉ có Giang Hà võ quán người không tại. Nói cách khác, là Giang Hà võ quán người đánh chết đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bất ngờ, Dương Hảo không thể tin được kêu to lên. Hắn không tin Giang Hà võ quán tiểu đội có thể đánh giết tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Không chỉ là Dương Hảo, những người khác cũng đều không thể tin được. Dù sao cũng là một đầu tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Thế nhưng là, thì coi như bọn họ không tin, sự thật cũng bày tại trước mắt của bọn hắn. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang thật ngã xuống trong vũng máu, mà lại tử trạng cực kỳ tàn nhẫn. Dương Hảo lực khí toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng. Hắn thực sự vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn thân là Kim Phong võ quán thiên tài học viên, không chỉ có được cao cấp tu luyện thiên phú, mà lại tại ngày mốt còn giác tỉnh đao hệ thiên phú. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Giang Hà võ quán người xuống tới. Ta muốn nhìn một chút Giang Hà võ quán người là làm sao đánh giết đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Dương Hảo đối với Kim Phong võ quán mấy tên đội viên lạnh lùng mở miệng. Lôi Vân võ quán cùng Hắc Hổ võ quán tiểu đội, bọn hắn cũng đều là ý tứ này. Tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang bị đánh chết, như vậy bọn họ cũng không có phía trên Lang Sơn cao ốt tầng cao nhất cần thiết. Bọn họ không dám theo Giang Hà võ quán tiểu đội thành viên trong tay đem nguyên thạch đoạt tới. Vạn nhất bị thành chủ phát hiện, hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Lang Sơn cao ốt, sân thượng, Diệp Phong tiểu đội lên trời đài. Mấy trăm khối màu xanh lam nguyên thạch đã thu vào tầm mắt của bọn họ. Mỗi khối nguyên thạch bất quá chỉ mấu lớn nhỏ, lại tản ra cực kỳ quang mang chói mắt. Nhìn trước mắt nguyên thạch, dạng này so sánh xuống lời nói, Giang Hà trong mật thất nguyên thạch thì lộ ra quá lớn. Đội trưởng, ta vừa mới đã nói, ta chỉ cần một khối nguyên thạch. Tại Diệp Phong bên cạnh Lý Vĩ ánh mắt rất là kiên định. Chúng ta cũng thế. Tô Hỏa, Vương Bắc Vũ, Trương Thiến trăm miệng một lời. Mỗi người các ngươi 10 khối nguyên thạch đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Không phải hắn keo kiệt, mà lại hắn cần những thứ này nguyên thạch đến một lần hành động xông phá sơ cấp đại võ sư. Bốn người gặp Diệp Phong lại muốn cho bọn hắn mỗi người 10 khối nguyên thạch. Trên mặt đều mừng rỡ không thôi lên. Cảm ơn đội trưởng. Nói. Bọn họ liền đi tới nguyên thạch trước. Đem nguyên thạch đóng gói tốt về sau. Diệp Phong tiểu đội rời đi Lang Sơn Cao Ốt sân thượng. Khi bọn hắn ra Lang Sơn Cao Ốt về sau. Nhìn thấy ba đại võ quán tiểu đội. Ba đại võ quán tiểu đội chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Phảng phất tại vô năng phẫn nộ đồng dạng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 90 sơ cấp đại võ sư. Sơ cấp đánh dấu. Thao thiết chi lực. Ta muốn biết. Các ngươi là làm sao đánh chết đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Dương Hảo nhìn chòng chọc vào Diệp Phong tiểu đội. Tô Hòa cười một tiếng. Thật sự là buồn cười. Chúng ta làm sao đánh chết tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang, tại sao phải nói cho ngươi biết? Tô Hòa. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta. Ta vì cái gì không dám dạng này nói chuyện cùng ngươi? Dương Hảo sắc mặt một trận tái nhợt. Đi thôi. Đừng cùng bọn hắn nói những lời nhảm nhí này. Diệp Phong đối với Tô Hỏa nói. Tô Hỏa nhẹ gật đầu. Diệp Phong tiểu đội chuẩn bị rời đi. Có thể ở thời điểm này Dương Hảo lại là một cái bước xa ngăn tại Diệp Phong tiểu đội trước người. Ngươi là đội trưởng của bọn họ. Dương Hảo lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong tiểu đội mấy người gặp Dương Hảo vậy mà mặt dày mày dạn cản tại trước mặt bọn hắn. Tất cả đều cực kỳ không vui lên. Nói cho ngươi. Hắn chính là chúng ta đội trưởng Diệp Phong. Trương Thiến nhìn chằm chằm Dương Hảo nói. Dương Hảo hai mắt phun lửa. Hắn không nghĩ tới Trương Thiến dạng này vô danh tiểu tốt cũng dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Diệp Phong. Dương Hảo lạnh giọng cười một tiếng. Ta nhớ kỹ cái tên này. Tuy nhiên không biết các ngươi là làm sao đánh chết đầu này tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Nhưng nhất định không phải là các ngươi thực lực của mình. Lôi Vân võ quán cùng Hắc Hổ võ quán cũng đều cảm thấy là như vậy. Bọn họ ào ào đem Diệp Phong dung mạo ghi vào tâm lý. Trước kia cũng chưa từng nghe qua Diệp Phong tên. Hiện tại Diệp Phong bỗng nhiên trở thành Giang Hà võ quán tiểu đội trưởng. Nói cách khác, Diệp Phong có thực lực không tầm thường. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Diệp Phong nhích miệng lên. Trên mặt lướt qua một tia sát cơ. Nói xong. Hắn mang theo Diệp Phong tiểu đội mấy người rời đi Lang Sơn Thành. Hiện tại. Còn không phải đánh giết Dương Hảo thời điểm. Nhưng là hắn biết một ngày này nhất định sẽ không quá lâu. Diệp Phong tiểu đội ra Lang Sơn Thành sau đó. Bọn họ liền ngồi xe hơi về tới lúc trước xuất phát địa phương. Bốn đại võ quán phó quán chủ đều còn ở nơi này. Giang Hà võ quán phó quán chủ Thạch Minh gặp chính mình tiểu đội người trở về. Hắn liền vội vàng nghênh đón. Thế nào? Thạch Thúc. Chúng ta đạt được nguyên thạch. Tô Hỏa đối với phó quán chủ Thạch Minh nói. Phó quán chủ Thạch Minh nghe Tô Hỏa. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ. Ba đại võ quán gặp Giang Hà võ quán người đạt được Lang Sơn Cao Ốt nguyên thạch. Bọn họ đều âm lãnh không thôi lên. Tốt tốt tốt. Chúng ta bây giờ thì về võ quán đi. Nói. Phó quán chủ Thạch Minh mang theo Diệp Phong tiểu đội về tới Giang Hà võ quán. Diệp Phong cũng không trở về đến Giang Hà võ quán. Mà chính là về tới nhà. Đến nhà sau hắn bắt đầu hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí. Nguyên thạch chừng hơn 300 khối. Một khối. Hai khối. Ba khối. Theo thời gian trôi qua. Nguyên thạch số lượng không ngừng giảm bớt. Để cho tiện. Diệp Phong tại Kim Vân tiểu khu trong nhà cũng mua một đài chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn một bên hấp thu nguyên thạch. Một bên kiểm chắc lấy chiến lực của mình. Phanh phanh phanh. 34.070. 34.080. 34.100. 34.150. Tiếp tục hấp thu nguyên thạch. Hấp thu 200 khối nguyên thạch sau. Diệp Phong tiếp lấy kiểm chắc chiến lực của mình. Phanh phanh phanh. 38.215. 38.172. 38.371. 38.255. Cách sơ cấp đại võ sư khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Hắn lau mồ hôi trên trán. Còn thừa lại hơn 100 khối nguyên thạch. Diệp Phong cũng không có dừng lại hấp thu nguyên thạch cước bộ. Thời gian nửa tháng bên trong, hắn cuối cùng đem hơn 300 khối nguyên thạch hấp thu song song. Phanh phanh phanh. 42.560, 42.600, 42.610, 42.630. Hô, Diệp Phong thở một hơi. Hơn 42.000 chiến lực, đã là sơ cấp đại võ sư chiến lực. Hơn nữa còn cao hơn cơ sở chiến lực hơn 2.000. Đối với những thứ này chiến lực, hắn rất hài lòng. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu. Hắn hấp thu nửa tháng nguyên thạch. Hiện tại đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, cao cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nhất trọng thao thiết chi lực S1. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 91 có hành động Diệp Phong. Nhất trọng thao thiết chi lực S1. Diệp Phong giật mình. Nhất trọng thao thiết chi lực là sơ cấp đại tông sư cơ sở chiến lực. Chiến lực cao đến 100 vạn. Cái này cũng quá kinh khủng a. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Phong bắt đầu rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn quyết định trước đối phó Hoàng Khôn. Hoàng Khôn là hiện hữu uy hiếp. Nếu như không đem Hoàng Khôn dẫn đầu đánh chết lời nói, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Đến mức Dương Kình Thiên, không bao lâu, hắn liền sẽ đánh giết. Hiện tại hắn thu được nhất trọng thao thiết chi lực sử dụng cơ hội. Cái kia có hành động. Dựng thẳng ngày càng lớn sớm. Diệp Phong liền hướng về Giang Hà Võ Quán mà đi. Còn tại Giang Hà Võ Quán bên ngoài, Diệp Phong đã nhìn thấy Tô Hỏa. Tô Hỏa trắng nón trên mặt có một vệt vẻ lo lắng, giống như đang chờ người nào một dạng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Tô Hỏa. Tô Hỏa nghe Diệp Phong thanh âm, nàng có chút bắt đầu vui vẻ. Diệp Phong, ta ở chỗ này chờ ngươi à? Chờ ta? Diệp Phong không hiểu nhìn qua Tô Hỏa. Không hiểu Tô Hỏa chờ hắn làm gì. Cha ta cho ngươi đi một chuyến. Giống như có chuyện gì. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong cùng Tô Hỏa tiến vào Giang Hà Võ Quán về sau, bọn họ thì hướng quán chủ sảnh mà đi. Đến quán chủ sảnh sau đó, quán chủ trong sảnh đã có rất nhiều người, đều là Giang Hà Võ Quán cao tầng. Phó quán chủ Hoàng Khôn cùng con của hắn Hoàng Vân cũng ở bên trong. Thời gian lâu như vậy Hoàng Vân thương tổn đã tốt. Hai người gặp Diệp Phong tiến đến, thần sắc biến đến âm lãnh lên. Diệp Phong, ngươi đã đến. Quán chủ Tô Chiến gặp Diệp Phong tới, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt ôn hòa. Quán chủ, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Diệp Phong rất là nghi hoặc nhìn quán chủ Tô Chiến. Ha ha, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Quán chủ Tô Chiến vẫn không nói gì. Hoàng Vân dẫn mở miệng trước. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, là ngươi đánh chết Điền Hải Đại Võ Sư. Tuy nhiên không biết ngươi là dùng biện pháp gì đánh chết. Thế nhưng là ngươi thân là Giang Hà Võ Quán học viên, lại đánh giết Giang Hà Võ Quán Đại Võ Sư. Phải bị tội gì? Diệp Phong nghe Hoàng Vân, hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai lần này là gọi hắn đến hưng sư vấn tội sao? Đã bọn họ ngả bài, vậy thì bắt đầu đi. Điền Hải là các ngươi gọi đi đánh giết ta à? Chỉ tiếc vận khí của ta không tệ. Điền Hải không chỉ có không có đánh giết ta, ngược lại bị ta giết. Diệp Phong ánh mắt cũng không có nhìn về phía Hoàng Vân, mà chính là nhìn lấy Hoàng Vân bên người phó quán chủ Hoàng Khôn. Quán chủ trong sảnh Giang Hà Võ Quán các cao tầng, bọn họ đối với sự kiện này đều là lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá không có nói ra. Điền Hải là Hoàng Khôn người, tại Giang Hà Võ Quán bên trong không phải bí mật gì. Đến mức Diệp Phong vì cái gì có thể sống sót, bọn họ cảm thấy là bởi vì quán chủ trong bóng tối bảo hộ. Diệp Phong, Ngươi cuồng vọng. Hoàng Vân gặp Diệp Phong liền nhìn thẳng đều không có nhìn hắn. Hắn không khỏi giận tím mặt lên. Cút. Diệp Phong trở tay một bàn tay đập tại Hoàng Vân trên mặt. Hoàng Vân trực tiếp bị Diệp Phong một cái bàn tay rút bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào tường. Quán chủ trong sảnh cao tầng. Bọn họ đều kinh trụ. Không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Diệp Phong, ngươi lại dám ra tay với ta. Hoàng Vân từ dưới đất bò dậy sau đó. Phẫn nộ cùng cực nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ta không chỉ có muốn đối ngươi ra tay. Hơn nữa còn muốn giết ngươi. Âm rơi. Diệp Phong một quyền đối với Hoàng Vân vị trí đánh ra ngoài. Nhất thời. Kinh khủng nguyên khí ngưng tụ thành quyền cương. Hướng Hoàng Vân phi nhanh mà đi. Tất cả mọi người. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà muốn đưa Hoàng Vân vào chỗ chết. Mà ở một bên phó quán chủ Hoàng Khôn. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến cực hạn. Một cái dậm chân đến Hoàng Vân trước người. Đỡ được Diệp Phong một kích. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 92 ta có thể hay không tại Giang Hà võ quán đánh giết Hoàng Khôn. Phó quán chủ Hoàng Khôn âm lãnh cùng cực nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi ở chỗ này công nhiên đối con của ta xuất thủ. Đem ta đưa ở chỗ nào? Diệp Phong cười lạnh. Làm ngươi khiến người ta đi đánh giết ta thời điểm. Ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía quán chủ Tô Chiến. Quán chủ, không biết ta có thể hay không tại Giang Hà võ quán đánh giết Hoàng Khôn. Diệp Phong biết hắn chỉ cần sử dụng nhất trọng thao thiết chi lực. Như vậy muốn đánh giết trung cấp tông sư Hoàng Khôn. Dễ như trở bàn tay. Quán chủ trong sảnh cao tầng nghe Diệp Phong. Bọn họ đều như bị sét đánh. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Tô Hỏa cũng giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Nàng không biết Diệp Phong đây là thế nào. Vậy mà muốn đánh giết Hoàng Khôn. Hắn chẳng lẽ không biết Hoàng Khôn là trung cấp tông sư sao? Quán chủ Tô Chiến nở nụ cười khổ. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng Khôn là Giang Hà võ quán phó quán chủ. Nếu như Hoàng Khôn chết, đối với bọn hắn Giang Hà võ quán không khác nào là một loại trên thực lực đả kích. Nhưng là Hoàng Khôn cũng không phục hắn. Hắn cũng lo âu Hoàng Khôn sẽ mang theo hắn người đi khác võ quán. Dạng này sẽ chỉ càng hỏng bét. Hắn là không thể tự mình xuất thủ đối phó Hoàng Khôn. Nếu không dư luận đều có thể hủy Giang Hà võ quán. Thế nhưng là Diệp Phong căn bản không thể nào là Hoàng Khôn đối thủ. Tô Chiến thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Phong sẽ có hiện tại đánh giết Hoàng Khôn ý nghĩ. Hắn chẳng lẽ không biết quân tử báo thù? 10 năm không muộn câu nói này sao? Quán chủ, ngươi không nói lời nào mà nói ta coi như ngươi đáp ứng. Diệp Phong đối với quán chủ Tô Chiến nói. Hoàng Khôn nở nụ cười lạnh. Hắn âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại đưa ra như thế buồn cười yêu cầu. Tại bên ngoài thật sự là hắn không tốt đối Diệp Phong xuất thủ. Nói cho cùng Diệp Phong cũng là quán chủ người. Bất quá bây giờ thì khác. Diệp Phong vậy mà muốn đánh giết tại hắn. Đây thật là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Diệp Phong, ngươi thật muốn đánh với ta một trận. Hoàng Khôn cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không phải muốn đánh với ngươi một trận, là ta muốn giết ngươi. Diệp Phong đối với Hoàng Khôn lắc đầu. Quán chủ trong sảnh các cao tầng, bọn họ cảm giác không tin Diệp Phong sẽ có cùng Hoàng Khôn nhất chiến thực lực. Coi như lúc này Diệp Phong trên mặt tràn ngập vô cùng tự tin. Hoàng Vân trên mặt cũng lộ ra từng trận cười lạnh. Tại trong bệnh viện thời gian, hắn vô số lần muốn nhìn gặp Diệp Phong tử vong bộ dáng. Hắn biết lập tức liền có thể nhìn thấy. Tô Hỏa vốn là trắng nón trên mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Nàng đi đến Diệp Phong bên người lôi kéo Diệp Phong góc áo. Thấp giọng nói. Diệp Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ai ngờ, Diệp Phong chỉ là cho Tô Hỏa một cái yên tâm nụ cười. Xem ra các ngươi nhất chiến là không thể tránh được. Nếu như tại thí luyện đài nhất chiến mà nói, chỉ sợ không chỉ có sẽ khiến Giang Hà võ quán oanh động, thì liền Giang Nam thành phố cũng sẽ oanh động. Cho nên thì ở bên trong thí luyện sảnh đi. Quán chủ Tô Chiến đứng dậy nói. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này vô cùng trầm trọng. Nếu như Diệp Phong có thể nhìn thêm, chờ hắn thật sự có đánh giết Hoàng Khôn thực lực tại cùng Hoàng Khôn nhất chiến, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong cũng không có thực lực như vậy. Hắn không phải là không muốn ngăn cản Diệp Phong, mà chính là hắn nhìn thấy Diệp Phong trên mặt kiên quyết. Hắn biết ngăn cản là vô dụng. Diệp Phong, đi thôi. Hoàng Khôn cười lạnh một tiếng về sau, liền đại cất bước đi ra quán chủ sảnh, tiến về nội bộ thí luyện sảnh. Quán chủ trong sảnh tất cả mọi người cũng ào ào đi ra ngoài. Diệp Phong, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quán chủ trong sảnh, Diệp Phong cùng Tô Hỏa còn không hề rời đi. Tô Hỏa trên mặt ngoại trừ trắng xám bất lực bên ngoài, còn có đủ loại lo lắng. Không có việc gì, Hoàng Khôn tại trước mặt của ta không gì hơn cái này. Nói xong, Diệp Phong đi ra ngoài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 93 thao thiết chi uy. Đánh giết Hoàng Khôn. Tô Hỏa nhìn lấy Diệp Phong hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, nàng thất lạc đứng tại chỗ. Hoàng Khôn tại trước mặt của ta không gì hơn cái này. Câu nói này quanh quẩn ở bên tai của nàng. Đều đến lúc này, nàng không hiểu Diệp Phong vì cái gì còn muốn cậy mạnh. Nội bộ thí luyện sảnh, Hoàng Khôn đã đứng ở thí luyện đài phía trên. Diệp Phong cùng Tô Hỏa đi vào nội bộ thí luyện sảnh sau đó, Giang Hà võ quán các cao tầng tất cả đều đối với Diệp Phong ném ánh mắt thương hại. Đệ nhất thiên tài, lập tức liền muốn ở trước mặt bọn họ vẫn lạc. Diệp Phong, lên đây đi. Tại thí luyện trên đài, Hoàng Khôn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào, nhìn không ra bất kỳ ba động. Hắn từng bước một hướng về thí luyện đài đi đến. Lên thí luyện đài sau đó, Diệp Phong cùng Hoàng Khôn rằng co. Diệp Phong, cảm ơn ngươi cho ta cái này trảm cơ hội giết ngươi. Không phải vậy bỏ mặc ngươi trưởng thành, tương lai không biết ngươi sẽ trưởng thành vì sao kinh khủng tồn tại. Hoàng Khôn đắc ý nhìn lấy Diệp Phong. Ha ha. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hoàng Khôn. Ngươi cảm thấy nếu như ta không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ đánh với ngươi một trận à? Âm rơi, hắn sử dụng nhất trọng thao thiết chi lực. Thao thiết chi lực nhất thời quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Thao thiết chi lực chỉ có đại tông sư cấp võ giả mới có thể diễn sinh ra tới. Đại tông sư phía trên võ giả là nguyên tướng, nguyên đem phía trên thì là nguyên vương, đế tôn. Cùng kỳ chi lực đại biểu cho nguyên tướng, tù ngưu chi lực đại biểu cho nguyên vương, mà long tượng chi lực thì đại biểu cho đế tôn. Nhất trọng thao thiết chi lực quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người về sau. Kim sắc thao thiết chi lực nhìn qua thực sự chướng mắt, khiến người ta có chút không dám mở mắt. Mà bên trong thí luyện trong sảnh tất cả mọi người, bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trên dưới quanh người thao thiết chi lực, lại là quá sợ hãi lên. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ xuất hiện dạng này một màn. Thao thiết chi lực, đại tông sư, Giang Hà võ quán một vị khác phó quán chủ Thạch Minh thanh âm đã không ngừng run rẩy. Không đúng, đây không phải Diệp Phong nguyên bản thực lực, mà chính là ngoại lực. Quán chủ Tô Chiến chấn kinh cùng cực về sau, hắn âm thầm nói ra. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người thao thiết chi lực, đủ để đánh giết trung cấp tông sư Hoàng Khôn. Hoàng Khôn nhìn lấy Diệp Phong trên người nhất trọng thao thiết chi lực, hắn như sấm sét giữa trời quang. Một đạo hàn ý theo hắn đuôi xương cục sông lên đỉnh đầu. Không không không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sẽ có nhất trọng thao thiết chi lực? Hoàng Khôn lắp ba lắp bắp hỏi kêu to. Trên mặt của hắn đã muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. Chịu chết đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Khôn. Hắn một quyền đối với Hoàng Khôn đánh ra ngoài. Ầm. Bỗng nhiên. Quấn quanh ở quanh thân thao thiết chi lực theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra. Thao thiết chi lực phát ra ánh sáng màu vàng đem cả cái nội bộ thí luyện sảnh đều chiếu sáng. Dường như chiến thần hàng lâm. Tại Diệp Phong xuất thủ trong nháy mắt. Thí luyện đài đã hóa tan thành hư vô. Nội bộ thí luyện sảnh tất cả vật phẩm cũng là một dạng. Thao thiết chi lực thực sự quá kinh khủng. Lui. Mau lui lại. Quán chủ Tô Chiến kêu to. Tất cả mọi người vội vàng chạy ra ngoài. Nếu không phải nội bộ thí luyện sảnh là áp dụng hợp kim chất liệu chế tạo. Chỉ sợ giờ phút này cũng dung hợp thành hư vô. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng tiếng nổ lớn truyền ra. Tất cả mọi người chỉ có thể trông thấy kinh khủng ánh sáng màu vàng. Không biết tình huống bên trong đến cùng như thế nào. Làm kim quang dần dần tiêu tán. Giang Hà võ quán các cao tầng hướng vào phía trong bộ thí luyện sảnh nhìn qua. Phát hiện phó quán chủ Hoàng Khôn đã ngã xuống trong vũng máu. Trên thân thể của hắn còn có một cái to lớn lỗ máu. Diệp Phong trên mặt ngược lại là không có quá nhiều ba động. Hắn biết sử dụng nhất trọng thao thiết chi lực sau đó. Là tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết Hoàng Khôn. Có điều hắn thầm nghĩ nhất trọng thao thiết chi lực cũng quá kinh khủng đi. Muốn là hắn muốn. Toàn bộ Giang Hà võ quán hắn đều có thể phá hủy. Cha! Hoàng Vân gặp Hoàng Khôn chết rồi. Dường như là trời sập. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 04. Chương 94 thần cấp đánh dấu. Kiếm đạo thiên phú. Liệt không nhất kiếm. Giang Hà võ quán cao tầng nhìn lấy phó quán chủ Hoàng Khôn thảm trạng. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ không thôi. Vừa mới Diệp Phong đánh ra nhất trọng thao thiết chi lực. Đây là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Mặc dù bây giờ bọn họ suy nghĩ minh bạch. Cái này nhất trọng thao thiết chi lực cũng không phải là Diệp Phong lực lượng. Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Hoàng Vân chạy tới phó quán chủ Hoàng Khôn trước người. Gào khóc. Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Vân. Trên mặt của hắn bình tĩnh như nước. Ầm. Bỗng nhiên. Hắn đối với Hoàng Vân đánh ra một quyền. Nguyên khí theo quyền phía trên bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Hoàng Vân sau lưng. A. Hoàng Vân căn bản chưa kịp phản ứng. Kêu thảm một tiếng sau ngã trên mặt đất. Không có mảy may sinh mệnh ba động. Một số cao tầng gặp Diệp Phong vậy mà như thế quá phận. Không chỉ có đánh chết phó quán chủ Hoàng Khôn. Còn đánh chết Hoàng Vân. Bọn họ phẫn nộ vô cùng. Diệp Phong. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá phận sao? Liễu Thông Đại Võ Sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong. Muốn từ Diệp Phong trong miệng đạt được một lời giải thích. Ta không biết cái gì gọi là quá phận. Diệp Phong lắc đầu. Ta chỉ biết là trảm thảo trừ căn. Hắn biết nếu như bây giờ không đánh giết Hoàng Vân. Về sau Thủy Chung lại là một cái phiền toái. Chỉ trách bọn họ đắc tội không nên đắc tội người. Nếu như các ngươi người nào cảm thấy ta làm đến quá phận. Muốn đối với ta Diệp Phong xuất thủ. Vậy liền nhanh chóng tìm đi. Diệp Phong quét mắt Giang Hà võ quán một các vị cấp cao. Một số cao tầng tuy nhiên phẫn nộ. Thế nhưng là chỗ dựa của bọn họ Hoàng Khôn đã chết. Bây giờ chọn lựa đối Diệp Phong xuất thủ. Thực sự không phải một cái sáng suốt quyết định. Tô Hỏa âm thầm thở dài ra một hơi. Nàng không hiểu Diệp Phong vì sao lại nhanh như vậy trưởng thành là như thế không thể vượt qua tồn tại. Nàng và Diệp Phong khoảng cách. Càng ngày càng xa. Tô Hỏa không biết vui vẻ. Vẫn là khổ sở. Quán chủ Tô Chiến hạ lệnh. Không thể đem sự tình hôm nay nói ra. Không phải vậy đem lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Diệp Phong ra nội bộ thí luyện sảnh sau đó. hắn âm thầm nghĩ đến hiện tại Hoàng Khôn sự tình đã giải quyết tốt. Đến đón lấy cũng là Kim Phong võ quán sự tình. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ là một tên sơ cấp đại võ sư. Căn bản không có cùng Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên sức đánh một trận. Nguyên khí 9651. Nguyên khí 9740. Nguyên khí 9675. Tại cao cấp quán một quán Diệp Phong. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hắn nhất định phải nhanh đột phá. Phanh phanh phanh. 45.124. 45.137. 45.150. 45.142. 10 ngày trôi qua. Diệp Phong chiến lực bất quá gia tăng hơn 2.000 một chút. Cảnh giới càng cao, nếu là muốn đột phá, sẽ chỉ càng khó. Còn có 5 ngày, Diệp Phong có thể tiến hành thần cấp đánh dấu. Hắn cảm thấy có thể chỉ chờ mong một phen. 5 ngày trôi qua về sau, hắn đầu tiên kiểm chắc một phen chiến lực của mình. Phanh phanh phanh. 47.210. 47.220. 47.215. 47.230. Diệp Phong chiến lực đạt đến 47.230. Trung cấp đại võ sư cơ sở chiến lực là 60.000. Bây giờ cách còn rất dài. Bất quá, hiện tại có thể tiến hành thần cấp đánh dấu. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, thần cấp đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng kiếm đạo thiên phú. Kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm. Kiếm đạo thiên phú. Diệp Phong trên mặt có chút mừng rỡ. Kiếm đạo thiên phú tại binh khí thiên phú bên trong đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đinh, phải chăng dung hợp kiếm đạo thiên phú? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Đến mức kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm. Diệp Phong tra xét liệt không nhất kiếm giới thiệu. Kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ cần kiếm đạo thiên phú mới có thể tu luyện. Tu luyện đại thành về sau, một kiếm chém ra, không gian đánh nứt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.